Chương 3247, cái gọi là thú kính, 2. Tiên phẩm cấp bậc thuần thú sư, xác thực lợi hại. Vân Lam thản nhiên nói. Có thể đem loại này công môn tà đạo tu luyện tới loại này cấp bậc, sao có thể không lợi hại? Hiện tại người tinh thần lực đại đa số yếu kém, cho nên Vân Lam coi như dạy cho bọn hắn cao cấp hơn ngự thú phương pháp, bọn họ cũng chỉ có thể QNZ hiện tại cái này cấp tờ hờ ập tờ khế ước thuật một dạng khế ước một đầu ma thú. Trừ phi tinh thần lực thiên sinh cao, thiên phú lại tốt, mới có thể khế ước hai đầu. Cùng so sánh, tuần thú thuật cái này đường tắt, xác thực rất mê người tiện lợi. Cũng khó trách, cái này phó chức phát triển nhanh như vậy mà tu sĩ khác bởi vì chỉ hiểu ngự thú ra lông, không hiểu sử dụng tinh thần lực mà chỉ có thể khế ước một cái ma thú. Nhưng lại không biết, kỳ thật loại này chính xác không có tác dụng phụ phương pháp, còn có thể thăng cấp tăng thêm tinh thần lực thiên phú đạt tới so tuần thú cường hãn hơn hiệu quả. Bất quá, trên cái thế giới này QNZ sẽ không còn có so Vân Lam tinh thần lực càng biến thái, đặc biệt là những ma thú này cũng vẫn là nguyên một đám chủ động thần phục nàng, trừ bỏ tinh thần lực, trọng yếu nhất vẫn là nàng nhân cách mị lực. DUNZVIA tiên phẩm tuần thú sư, tổng quyết tái làm sao có thể đánh cho nên, chúng ta mới vẫn muốn tìm tơ y cơ hội thắng lợi. Thì như một mực tại để cho vô không tìm kiếm vị kia Vân Lam đại nhân. Chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể xoay người. A nghe nói như thế, bên cạnh Vân Lam mới chậm rãi ngước mắt, sau đó giật mình minh ngộ nói, thì ra là thế. Bất quá, tiên phẩm tuần thú sư thật không đơn giản, hơn nữa thực lực của hắn tự nhiên là càng thêm không cần nói, thế nhưng là cái kia Vân Lam chỉ bất quá đến từ nhị trọng tiên, coi như ma thú số lượng lại nhiều. QNZ không làm nên chuyện gì a, không ai biết đầu này vô không chân nhân bác bỏ nói, không, nếu như là Vân Lam đại nhân nhất định có thể thắng. Bởi vì nàng không đơn giản có vài đầu thần thú, thực lực tuy thấp sức chiến đấu lại có thể đánh bại thượng thần, làm sao có thể lại không thắng được tiên phẩm tuần thú sư đâu. Nói đến đây lời nói, vô không chân nhân là nhìn xem Vân Lam, hắn vẻ mặt thành thật rồi lại muốn nói lại thôi. Vân Lam đại nhân, nếu ngươi thực sự là Vân Lam đại nhân, chắc hẳn đã biết rõ chúng ta tâm ý thú kính chìa khóa chỉ có một thành, đó là chỉ có thể đi vào một người sao. Đột nhiên, Vân Lam nghĩ lại nói. Nghe nói như thế, vô không chân nhân sững sờ còn chưa kịp phản ứng, đầu kia lăng láo trưởng môn liền chậm rãi mở miệng nói, không, ai có được thú kính, liền có thú kính xuất nhập một lần quyền lợi. Cho nên, hắn muốn cho ai đi vào đều có thể, chỉ bất quá đi ra thời điểm, nhất định phải mọi người muốn cùng đi ra ngoài. Bằng không thì mà nói, liền vĩnh viễn không ra được. Không, chỉ có thể chờ đợi đến cái tiếp theo trăm năm. Thế nhưng là thú kính bên trong nguy cơ trùng trùng, như thế nào có người có thể ở bên trong ngốc đến trăm năm đâu. Cho nên, trưởng quản thú kính chìa khóa, QNZ trông coi tiến vào thú kính người bên trong sinh tử. Cho nên, những thế lực này đều sẽ nghĩ bản thân đoạt được thú kính chìa khóa có đúng không. Vân Lam thản nhiên nói. Ân, không sai, tiến vào thú kính nhưng có 3 tháng kỳ hạn. Nhưng lại chỉ có được thú kính chìa khóa người, mới an toàn nhất. Có thể có được tùy thời ra ngoài cửa ra vào. Lăng lão trưởng môn giải thích nói. Nghe nói như thế, Vân Lam xem như hiểu rõ ra, tất nhiên như vậy mà nói còn không dễ dàng. Một cái chìa khóa không hạn chế nhân số, không phải ai được đều có thể. Đương nhiên, được chìa khóa người chỉ có bản thân tín nhiệm người ngươi mới dám đi theo vào, hơn nữa không có tín nhiệm quan hệ, được chìa khóa người cũng không dám tùy tiện thả người đi vào. Một là sợ cạnh tranh lớn, hai là sợ cướp đoạt người. Mà lúc này, dưới sân thi đấu mặt cuối cùng mấu chốt đấu trường đã chính thức bắt đầu, quản sự chậm rãi đi đến này, sau đó nhìn vẫn như cũ duy trì kích tình đông đảo người xem nói, tuần thú sư đại nhân thập cường danh sách đã ra tới, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, dư lão tiền bối một người qua 5 quan chém 6 tướng, nhẹ nhõm vào vòng. Chương 3248, giải thi đấu bắt đầu, 3. Quả nhiên, dư lão vào vòng lăng lão trưởng môn thở dài nói. Mà lúc này, đáy xuống lôi đài, cái kia quản sự vừa tiếp tục nói, tin tưởng, chúng ta bên này tiếp xuống tranh tài sẽ càng đặc sắc, 20 vào thập cường, QNZ quyết định ngày mai trận chung kết, cuối cùng thú vương sẽ là ai toàn trường gieo hò hiểu. Lúc này Ngân Lang huệ vải thanh âm từ Vân Lam giữa thần thức truyền đến nói, chủ nhân, thực sự là kỳ quái. Cái kia giả mạo người nam nhân khế ước ma thú lại còn không có lên đến. Thế nhưng là Lăng Ngọc Sơn môn đằng xà đều đã thay thế. Nghe nói như thế, Vân Lam liền ngưng lông mày nói, ngươi phải chú ý an toàn không thể khinh địch. Là, chủ nhân. Thế là, Tiếp xuống tranh tài liền tại tất cả mọi người nhiệt liệt phản ứng bên trong vang dội 20 con ma thú. Một lần nữa điều chỉnh dãy số bài, ngân lang dãy số bài là số 9. Lần này tranh tài chính là số 1 cùng số 2 so, số 2 cùng số 3 so, dạng này cứ thế mà suy ra. Mà trung hợp, ngân lang chính là cùng số 10 so. Số 10, chính là văn nhân thế gia ma thú đương nhiên, ở nơi này số 20 trong ma thú, văn nhân thế gia coi như chiếm hai đầu, cho nên, bọn họ có một lần tỷ lệ thất bại. Mà Lăng Ngọc Sơn môn QNZ có được hai đầu ma thú, QNZ có một lần thất bại cơ hội. Dù sao đấu thú so liền là ma thú cùng khế ước chu, qua nở đầu ma thú này cùng khế ước chu thuộc về thế lực nào chỉ cần cuối cùng đầu ma thú này lợi hại nhất liền tốt. Đương nhiên, nếu như ngươi có 10 đầu ma thú, 10 cái tu sĩ cường đại ngươi đều có thể tham gia, sau đó thắng lợi một đầu cuối cùng này thú kính chìa khóa đều có thể cùng một chỗ hưởng dụng liền tốt. Đây chính là đại thế lực ở nơi này vạn thú giải thi đấu chiếm ưu thế cho nên, đồng thời bọn họ QNZ rất dễ dàng chiêu lãm đến tán tu cường giả, tỉ như Dư Lão, cũng là bởi vì dạng này, mới nguyện ý cùng văn nhân thế gia hợp tác. Đương nhiên, trên sân 20 con ma thú, đều thuộc về khác biệt thế lực, trừ bỏ Vân Lam một cái tán tu không có bất kỳ cái gì thế lực bên ngoài. Chủ nhân, số 10 cùng số 3 cũng là văn nhân thế gia ma thú, không biết. Đến lúc đó bọn họ sẽ đổi cái nào dãy số ma thú ngân lang hướng về phía Vân Lam nói. Hồi đoái số 3 mà nói, bọn họ chính là chuẩn bị cùng ngươi quyết đấu tổng quyết tái. Hồi đoái số 10 mà nói rõ, đối phương chính là chuẩn bị để cho ngươi ở đây giữa sân thi đấu trực tiếp bị co rơi. Vân Lam lười biếng nói. Nghe được Vân Lam lời nói, ngân lang nghi hoặc, co là có ý gì chính là, làm thịt ngươi ý nghĩa. Thiết chủ nhân. Vậy bọn hắn cũng không tránh khỏi quá coi thường ta ngân lang đại gia rồi a ngân lang chẳng thèm ngó tới nói. Mà lúc này tranh tài đã bắt đầu số 1 và số 2 chiến đấu đã khai hỏa, lần này ngân lang tranh tài là cuối cùng một trận, cho nên Vân Lam không đổi. Chỉ bất quá, kế tiếp, liền có thể biết được, ngân lang đối thủ rốt cuộc là ra sao 20 con ma thú quả nhiên là ngàn dặm mới tìm được một, toàn bộ đều là thần thú 6 cấp khoảng trường, rất nhiều huyết mạch thiên phú đều cực kỳ tốt. Tỷ như trận đầu, số 1 là chỉ phi hành ma thú lục dược thần điêu, mà số 2 là chỉ cá sấu loại loài có vỏ cứng ma thú ngạc quy thú. Lục dược thần điêu tốc độ cực nhanh, đồng thời trên móng vuốt bén nhọn thép câu lóe hàn mang, mà ngạc quy thú tốc độ không nhanh, thế nhưng là phòng ngự lại là tiêu chuẩn lợi hại. Một cái phong hệ ma thú cùng một cái thổ hệ ma thú, hai đầu thần thú đều có bản thân ưu thế, đây là một trận giằng co thi đấu. Không biết Vân cô nương cho rằng cái nào đầu ma thú sẽ thắng lợi đột nhiên, một bên Vô Không chân nhân nhìn về phía Vân Lam nói. Lúc này, lục dực thần điêu hung manh chủ động công kích tìm kiếm lấy ngạc quy thú nhược điểm, ngạc quy thú phản ứng trì độn, đồng thời không dám phản kích, để tránh bại lộ bản thân nhược điểm. Chương 3249, thắng và bại, 4. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam liền thản nhiên nói. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra ưa thích cái này ẩn nút ổn trọng ngạc quy thú. A Vô Không chân nhân hiển nhiên kinh ngạc, ngay sau đó nhìn về phía đấu trường nói, lục dực thần điêu công kích tấn mãnh, căn bản không có cho ngạc quy thú phản kích khả năng. Đặc biệt là ngạc quy thú không biết phi hành, nó trừ bỏ bị động phòng thủ, căn bản là không làm được cái khác. Một bên lăng lão trưởng môn cũng là nghi hoặc nhìn sang, hắn cu nở dê cho rằng lục dực thần điêu hiện tại bắt được chủ công địa vị. Đồng thời ngạc quy thú ở vào cực kỳ bị động cục diện. Nhưng mà, lúc này Vân Lam lại là chậm rãi cười nói, chính là bởi vì như vậy, nó mới tại ẩn nút tìm cơ hội a một khi không ra, không hướng chí mạng. Ai biết, Vân Lam vừa mới dứt lời, đột nhiên, tại toàn trường khiếp sợ và xôn xao bên trong, lục dực thần điêu móng vuốt nhìn thấy đầu ngạc quy thú bộ lộ ra một chút, liền thư giãn túi người vọt xuống tới. Ai biết đúng lúc này, ngạc quy thú toàn bộ đều vọt lên. Ngay sau đó như vậy to mỉ hệ nở dê ha to mở, cắn một cái. Giang giác thanh thúy tiếng gãy xương truyền đến. Ngạc quy thú thế mà một hơi đem lục dực thần điêu chân cho cắn đứt lục dực thần điêu thê lương thanh nhầm vang lên. Đám người chỉ thấy ngạc quy thú miệng căn bản không có bung ra, giống như kiên cố thiết giáp kẹp lấy lục dực thần điêu còn không có hoàn toàn cắt ra chân. Lục dực liều mạng trên không trung đạp nước cánh tay muốn bay khỏi, thế nhưng là ngạc quy thú lại là vững như bàn thạch. Cuối cùng thế mà nhẹ nhàng há miệng, tại lục dực thần điêu cho là mình có thể thoát thân thời điểm, lại không nghĩ rằng đối phương càng nhanh nhảy lên một cái, đầy miệng cắn nó bề ngoài da thịt. Hoa Lạp Ngạc Quy thú lực lượng là không gì sánh kịp, đặc biệt là phần miệng bắp thịt và răng, liền xem như tảng đá đều có thể vỡ nát. Thế là, tại mọi người không thể tin bên trong, từ kích thứ nhất bắt đầu, tiếp xuống chính là Ngạc Quy thú sân nhà, nó từng bước một, đem Lục Dực Thần Điêu kéo xuống thâm nguyên. Thẳng đến Lục Dực Thần Điêu hoàn toàn tắt thở, toàn trường giống như chết yên tĩnh, thẳng đến cuối cùng quản sự có lên đài tuyên bố, Hề Sơn phái thắng lợi, mọi người mới phản ứng lại. Nguyên lai cái này Ngạc Quy thú lại là cái kia Hề Sơn môn chủ ma thú, khó trách như thế. Hề Sơn môn chủ mặc dù là người ngu xuẩn, tổng là bị người làm vũ khí sử dụng, thế nhưng là hắn khế ước ma thú lại là cực kỳ lợi hại. Bằng không thì, cũng sẽ không ở nơi này âm như quỷ kế phía dưới sống đến bây giờ ngoan bà bối. Mau trở lại a ha ha ha ha, đầu kia Hề Sơn môn chủ dương dương đắc ý hướng về phía trên đài Ngạc Quy thú vây tay. An toàn không quan tâm một bên khác sắc mặt âm trầm đối thủ biểu lộ. Thế là, đông đảo khán giả, liền thấy trên lôi đài đầu kia như vậy to Ngạc Quy thú, chậm rãi hướng về Hề Sơn môn chủ bỏ đi. Hề Sơn phái cũng không tính là nhiều lớn môn phái, cho nên chỉ là ngồi ở dưới đài cao tới gần lôi đài hàng thứ nhất. Theo trận chiến đấu này kết thúc, quản sự liền lập tức kịp phản ứng nói, tiếp đó, cho mời văn nhân thế gia số 3 ma thú cùng Lăng Ngọc Sơn môn số 4 ma thú ra sân. Dãy số bài hoàn toàn là vật khí, nhưng là Vân Lam lại không nghĩ tới Lăng Ngọc Sơn môn thế mà lại là số 4 dãy số bài. Như vậy mà nói, có phải hay không đại biểu, nếu như trận này Lăng Ngọc Sơn môn đối với ma thú không phải cái kia dâu quai nón, như vậy, chính là Ngân Lang số 9 ứng phó số 10 mới là nghe được tự mình lên sân khấu. Đầu này Lăng lão trưởng môn liền khẽ cau mày nói, đàng xà, các ngươi an bài là thứ mấy trận bẩm trưởng môn, đàng xà là đệ lục trận. Đằng sau đệ tử nói, cái kia trận này, Vô Không chân nhân không tự chủ được trường lớn, ngay sau đó liền thấy tại toàn trường nhiệt liệt kích động bên trong, chậm rãi lên đài hai đầu ma thú. Chương 3250, Lang Tâm Cầu Phế, Nam. Một đầu, là Lăng Ngọc Sơn môn thần thú hỏa hệ thương bắc sư tử, mà văn nhân thế gia thần thú thì là thủy hệ nửa dao. Làm sao có thể, văn nhân thế gia ma thú lại là dao nhân thủy hệ ma thú hung tàn nhất. Không biết Thương Bắc Thần Sư có thể hay không ứng phó a, bất quá, Lăng Ngọc Sơn môn cùng văn nhân thế gia chiến đấu, ta đã sớm muốn nhìn, các ngươi nói, trận chiến đấu này, ai thua ai thắng thiết kết quả rất rõ ràng không phải, văn nhân thế gia sẽ xác định vững chắc sẽ thắng. Nghe nói như thế, đầu này Lăng lão trưởng môn có chút ngưng lông mày, đông đảo Lăng Ngọc Sơn môn các đệ tử cũng là kìm lòng không được lo lắng. Bọn họ có thế không muốn như vậy bại bởi văn nhân thế gia, mà một bên Vân Lam cũng là nhìn xem phía dưới một màn, cho nên, văn nhân thế gia lần này phái ra ma thú là giao nhân. Như vậy, Ngân Lang đối thủ chính là nhìn tới, đối phương là nghị trận đấu này liền để Ngân Lang rời khỏi, sau đó lại tại trận chung kết đối kháng Lăng Ngọc Sơn Môn, như vậy mà nói, không đơn giản có thể làm ít công to tiến vào trận chung kết. Còn có thể vạn chúng chú mục ép xuống Lăng Ngọc Sơn môn cái này để nhất đại môn phái một đầu. Ha ha, thật đúng là vẹn toàn đôi bên bất quá, nàng Vân Lam, cũng không phải sẽ dễ dàng như vậy thua. Mà thấp tranh tài, giao nhân đối với Thương Bắc Thần Sư, kỳ thật kết quả đã định trước. Phải biết giao nhân nhất tộc thủy hệ lực sát thương tuyệt đối là cái khác ma thú chỗ chịu không được, đặc biệt là tại hai đầu ma thú đẳng cấp một dạng tình huống dưới, thủy hệ ma thú càng thêm chiến thắng một bậc. Văn nhân thế gia quả nhiên lần này cái gì đều kế coi là tốt, một cuộc tỉ thí đánh thắng Lăng Ngọc Sơn môn thu hoạch được nhân khí, một trận đấu đánh thắng Ngân Lang loại bỏ nhất sức uy hiếp đối thủ. Dạng này biến hóa, trận chung kết bọn họ thì có hai đầu thần thú, lại thêm ngày mai cùng tuần thú sư tranh tài bọn họ có dư lao tại, thú vương vị trí, chứ bọn họ ra không có nở có thế là ai kha cờ cái này từng bước một, bản tính đánh hết sức tốt đương nhiên. Bọn họ lại duy trì có tính sai Vân Lam cái ngoài ý muốn này quả nhiên, Lăng Ngọc Sơn môn Thương Bắc Thần Sư thua, tại giao nhân âm ba công kích còn có cường đại thủy hệ kỹ năng phía dưới, bại rất thảm nếu như không phải một giây sau cùng. Lăng lão trưởng môn đem Thương Bắc Thần Sư thu hồi khế ước không gian, chỉ sợ Thương Bắc Thần Sư mệnh, cũng rất khó lưu lại. Nguyên lai Thương Bắc Thần Sư khế ước chủ nhân là Lăng lão trưởng môn như vậy, cái kia giao nhân khế ước chủ nhân, hẳn là văn nhân đại trưởng lão. Cũng không biết văn nhân thế ra cái gì tộc quy, cái kia đại trưởng lão đại khái là một tay che trời, dạng này trường hợp, gia chủ thế mà đều chưa tư nở dê xuất hiện khinh người quá đáng, bọn họ rõ ràng là muốn đoạt tính mạng người. Đầu này Vô Không chân nhân lên cơn giận dữ nói. Thôi, lúc đầu chúng ta song phương chính là minh tranh ám đấu, dạng này tốt cơ hội, bọn họ làm sao lại buông tha? Một bên Lăng Lao trưởng môn cũng là nói. Mà lúc này, kết thúc chiến đấu, cuối cùng giữa sân lại truyền đến đài cao đầu kia văn nhân đại trưởng lão linh lực huyết tán thanh âm. Lăng Lao trưởng môn, trận đấu này còn kém một điểm cuối cùng, ngươi liền đem ma thú thu hồi khế ước không gian, đây là không chiến nhận hàng A. Thanh âm hắn truyền khắp toàn trường, chính là vì định ra Lăng Ngọc Sơn môn ngay cả đánh cũng không dám cùng hắn đánh, sau đó nhận thua thanh danh. Vạn thú giải thi đấu tranh tài cũng là luật bàn, đã các ngươi đã thắng, thì không cần nhất định phải lấy tính mạng người khác. Thân là thứ nhất đại thế gia, như thế hung ác thủ lạt cùng ma tu khác nhau ở chỗ nào? Lăng Lão trưởng môn chính khí bẩm nhiên thanh âm truyền đến. Hứ bất quá hèn nhát ngôn từ ai biết, đầu kia văn nhân đại trưởng lao thanh âm khinh thường nói. Vậy cũng so lang tâm cẩu phế muốn tốt ai biết, Vân Lam thanh âm đường đột vang lên. Toàn bộ đấu trường, cũng là nàng lang tâm cẩu phế bốn chữ, trực tiếp quyết đoán che giấu vừa rồi văn nhân đại trưởng lão hèn nhát hai chữ. Chương 3251, chờ có thời gian lại nói. 6. Ngươi là ai? Vân Lam đánh trả rõ ràng là văn nhân đại trưởng lão không nghĩ tới. Lăng Ngọc Sơn môn đầu kia làm sao còn có thanh âm nữ tử, chẳng lẽ là cái đó người nữ đệ tử? Nữ đệ tử, cư nhiên như thế lớn mật, dám trực diện công kích hắn đường đường văn nhân gia đại trưởng lão. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta trong lời nói ý nghĩa, văn nhân đại trưởng lão nên minh bạch. Vân Lam xem thường nói, nàng thanh âm cũng là linh lực khuyết tán, toàn bộ đấu trường 9 tòa đài cao đối lập, toàn trường bao quát tất cả thế lực, cũng nghe được tiếng này thanh âm nữ tử cùng văn nhân thế gia đại trưởng lão đối mắt, nguyên một đám trợn mắt hốt mồm. Chỉ có văn nhân Bắc nghe được Vân Lam thanh âm rõ ràng kinh ngạc, khó trách hắn nói làm sao không tìm được nàng tại thính phòng vị trí nào, thế mà bên trên Lăng Ngọc Sơn môn đài cao đi. Chẳng lẽ nàng và Lăng Ngọc Sơn môn người nhận biết bất quá, nghe được thế mà còn biết có người dám mắng đại trưởng lão lang tâm cầu phế? Văn nhân Bắc tâm tình là phức tạp còn có buồn cười. Quả thật không phải là một dễ đắc tội nữ tử, không nói trước ngươi là thân phận gì, cu nở dê nhất định là Lăng Ngọc Sơn môn xúi dục ngươi nói như thế. Nguyên lai vậy mà không biết Lăng Lão trưởng môn như thế thua không nổi, cờ ơn nở một cô nương đến ngốc nết chửi rủa đánh trả, bản thân lại làm cái rụt đầu ô quy. Văn nhân đại trưởng lão khinh miệt thanh âm truyền đến. Kỳ thật, hắn sắc mặt đã âm trầm xanh mét mà nghe được hắn lời nói, Lăng Ngọc Sơn môn đám người nguyên một đám nộ khí đằng đằng. Dù sao đối phương không phải mắng bọn họ trưởng môn hèn nhát, chính là mắng bọn họ rụt đầu ô quy, dạng này vũ nhục tử, không ai có thể chịu được. Ai biết, phía trước Vân Lam đột nhiên nhàn nhạt thanh âm truyền đến, nàng vẫn như cũ một bộ hề hoài bộ dáng nói, đệ nhất đâu ta cũng không phải là Lăng Ngọc Sơn môn người, cũng là giống như các ngươi người dự thi hy vọng văn nhân đại trưởng lão không muốn choáng váng sai lầm. Ta cũng bất quá là bởi vì đài cao ánh mắt rộng lớn, mới chủ động yêu cầu đi lên quan sát quan sát. Cho nên, ta nói chuyện tự nhiên bản thân phụ trách, không có quan hệ gì với Lăng Ngọc Sơn môn đệ nhị đâu. Lang tâm cẩu phế không phải chửi rủa, mà là sự thật. Lăng Lão trưởng môn không kiêng kỵ tranh tài thắng thua mà lấy cầu bảo trụ bản thân ma thú tính mệnh hành vi, dù sao cũng so như ngươi loại này chỉ cầu tranh tài thắng thua mà cố ý thảo gian thú mệnh người tốt nga không. Lang tâm cẩu phế là đang ô miệt lang cẩu, văn nhân đại trưởng lão còn giống như không xứng đáng hô. Vạn thú giải thi đấu, ma thú làm chủ, tranh tài kỳ thật chỉ bất quá thư yếu như loại này người, chẳng qua là vì dùng ma thú tính mệnh để đạt tới bản thân tham lam cùng mục tiêu. Ngươi quả nhiên, văn nhân đại trưởng lão đã làm mở tư cờ chê tờ, nếu như hắn bây giờ nhìn thấy Vân Lam mà nói, tin tưởng ánh mắt liền đã đem Vân Lam giết chết. Thế lực chu quanh môn toàn bộ nguyên một đám nuốt một ngụm nước bọt. Chính hai nghe được một nữ tử tại văn nhân thế gia đỉnh đầu nhổ lông, cũng là rất trong lòng run sợ. Ai biết, một lát sau, văn nhân đại trưởng lão thanh âm đột biến thế mà nở nụ cười, chỉ bất quá, tiếng cười kia cực kỳ lạnh, phía dưới đấu trường đều có thể nghe xong sát khí. Ha ha ha ha, ngươi nói ngươi cũng là tuyển thủ dự thi hôm nay đại khái cũng có ngươi khế ước ma thú a, có bản lĩnh mà nói, liền nói cho mọi người, chúng ta văn nhân thế gia sẽ cùng ngươi quang minh chính đại khiêu chiến. Nghe nói như thế, toàn trường khán giả đều không khỏi xì xào bàn tán, văn nhân đại trưởng lão nồng như vậy mùi thuốc súng, nhìn tới cô nương này chết chắc. Chính là, thậm chí ngay cả văn nhân thế gia đều dám đắc tội, không biết cái gì là gan lớn lên thế, nhưng là, ai biết, lời kế tiếp, để cho bọn họ càng khiếp sợ chỉ thấy nữ tử thờ ơ thanh âm tại đài cao khuyết tán vang vọng toàn trường nói, văn nhân đại trưởng lão khiêu chiến ta đã biết, chờ tiểu nữ tử có thời gian thời điểm rồi nói sau. Chương 3252, Vân Lam chút ngữ kế, 7. Vân Lam rõ ràng qua loa không nghĩ ứng đối đầu này, Lăng Ngọc Sơn môn đám người toàn bộ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vân Lam, không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế thoải mái đối đại văn nhân đại trưởng lao thế mà một chút cu nở dê không sợ bộ dáng, mắng qua đi trả lại đối phương tầng tầng kích. Ngưu đầu kia văn nhân đại trưởng lão thật tức chết, cuối cùng trực tiếp nổi giận nói, cha nhìn nàng một cái khế ước ma thú là cái nào một đầu. Đương nhiên, thanh âm hắn là ở trong đài cao bộ nói, không tiếp tục sử dụng linh lực. Mặc dù người ở bên ngoài xem bộ dáng là hắn không nói lời nào nhận thua, thế nhưng là nếu như hắn lại nói tiếp, sợ e rằng sẽ bị đối phương la mở tư cờ chê tờ nghe nói như thế. Đầu này văn nhân Bắc đột nhiên bình tĩnh thanh âm truyền đến nói, đại trưởng lão, lúc này tất cả phải lớn cục làm trọng, chúng ta kế tiếp tranh tài đã quyết định xong. Chẳng lẽ trưởng lão còn phải cải biến sao? Mặc dù bất kể như thế nào cũng là muốn cùng nàng ma thu so, nhưng là tối thiểu dạng này sẽ không để cho đại trưởng lão chú ý thân phận nàng. Một bên Hoàng Thác thanh âm cũng là truyền đến nói, đu nở dê vợ y a đầu kia ngân lang chúng ta còn muốn đối phó, coi như cha già nữ tử kia ma thú là cái nào một đầu, chúng ta cũng không thể vì lớn mất nhỏ. Huống chi, nàng có thế không thể tiến vào trận chung kết còn chưa nhất định đâu. Nghe nói như thế, văn nhân đại trưởng lão mới đè xuống lửa giận nói, tranh tài tất cả tạo cũ an bài, chỉ bất quá bên trong đấu qua về sau, ta nhất định phải làm cho nàng sống không bằng chết. Một bên văn nhân bắt chậm rãi của mắt, lặng yên không ngôn ngữ. Vân cô nương, ngươi không sợ đụng phải văn nhân đại trưởng lão trả thù sao? Mặc dù hắn không dám cùng Lăng Ngọc Sơn môn xung đột chính diện, lại là sợ vụng trộm sẽ xuống tay với ngươi. A Lăng lão trưởng môn lo lắng nhìn xem Vân Lam nói. Vân Lam sẽ vì hắn đối hồi văn nhân đại trưởng lão, hoàn toàn đang ngoài ý liệu của hắn. Mặc dù Lăng Ngọc Sơn môn mặt mũi bảo vệ, thế nhưng là Vân Lam nhưng phải thụ bậc này phong ba, hắn thực sự băn khoăn. Mà Vân Lam lại là vẫn như cũ ánh mắt thả ở phía dưới đấu trường phía trên, tranh tài đã khôi phục bình thường tất nhiên dám nói, tự nhiên là sẽ không sợ sệt, bất quá nếu là trưởng môn thật lo lắng. Như vậy, ta mấy cái này tiểu quỷ liền tạm thời hỗ trợ chiếu cố một chút. Vân Lam đột nhiên cười tủm tỉm quay đầu nhìn Lăng lão trưởng môn nói. Đằng sau A Đồng đám người còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được Vân Lam đã đem bọn họ giao ra. Mà lúc này Lăng lão trưởng môn nghe xong, tự nhiên không có vấn đề. Vân cô nương nói chỗ nào mà nói, bất quá chiếu cố mấy người, chúng ta đệ nhất đại sơn môn chút chuyện nhỏ này tính cái gì không bằng cô nương cu nở dê cùng chúng ta cùng một chỗ, tránh một chút danh tiếng như thế nào? Lăng lão trưởng môn lo lắng nói. Vân Lam lại là đột nhiên nhíu nhíu mày dầu dĩ nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không sợ, trưởng môn giúp ta thu lưu mấy người bọn họ liền tốt, ta liền lo lắng cho mình sau khi đi, mấy người bọn họ yên tâm, nếu như cô nương thực đang lo lắng, chúng ta môn phái có thể nhận lấy mấy người bọn họ. Lăng lão trưởng môn chân thành tha thiết nói, Vân Lam vì bọn họ môn phái bảo toàn mặt mũi, mà bọn họ bất quá nhận lấy mấy cái này đệ tử mới tính là gì? Một bên A Đồng đám người còn không có từ chấn kinh bên trong kịp phản ứng làm sao một hai câu, Vân Lam tỉ tỉ liền để Lăng lão trưởng môn từ tạm thời bảo vệ bọn hắn, biến thành đem bọn họ nhận đâu vào Lăng Ngọc Sơn môn sao? Cái này nhưng là bọn họ tha thiết ước mơ A không, sẽ không là đang nằm mơ A? Hiểu một bên vô không chân nhân cũng là đôi mắt xẹt qua một vệt ánh sáng sáng lên, ngay sau đó lập tức nói, đương nhiên Vân cô nương yên tâm liền tốt, trưởng môn nếu như cũng đã đáp ứng, mấy cái này tiểu huynh đệ tiểu nha đầu chính là chúng ta Lăng Ngọc Sơn môn người. Hắn tin tưởng, Vân Lam làm như vậy, nhất định có nàng dụng ý thuận nước đẩy thuyền, nhất định sẽ có không tưởng được kết quả. Chương 3253, Ngân Lang VS Độc Vật Cốc, 8. Không sai, đây chính là Vân Lam chút mưu kế trợ giúp Lăng lão trưởng môn nói chuyện đương nhiên là thực tình. Nhưng là nàng thực cũng muốn đem mấy tên tiểu quỷ đưa vào Lăng Ngọc Sơn môn cánh chim phía dưới. Bất quá mấy câu, mặc dù đắc tội văn nhân thế gia, bất quá lúc đầu đợi lát nữa cu nở dê phải đắc tội không phải sao, cho nên, Vân Lam thành công thành vùng tay trường quỹ, đem mấy tên tiểu quỷ bị tống ra ngoài. A Đồng đám người còn không có thế đưa tin mình đã tiến nhập Lăng Ngọc Sơn môn, tiểu tường càng là, lấy vì mình đang nằm mơ. Cái kia mấy người các ngươi về sau liền chớ theo ta. Hiện tại ta đắc tội văn nhân thế gia, đi theo ta ngược lại là không an toàn. Vân Lam nhìn xem A Đồng đám người nói. Nghe được Vân Lam lời nói, A Đồng đám người tự nhiên muốn cự tuyệt. Thế nhưng là, nghĩ đến bọn họ đi theo Vân Lam, cũng chỉ là vương hữu, có lẽ còn sẽ trở thành Vân Lam tỷ tỷ gánh vác. Thế là, năm người chỉ có thể hai mắt đấm lệ nói, Vân Lam tỷ tỷ mà Vân Lam lại không nói thêm gì nữa, chậm rãi quay đầu, nhưng là nàng ý niệm truyền lại thanh âm nhưng như cũng bị năm người nghe thấy được. Đứa nhỏ ngốc, cái này không phải là các ngươi mộng tưởng sao? Vân Lam tỷ tỷ năm người cảm động ngẩng đầu nhìn lại, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy nữ tử cái hót, nhưng là nàng dung nhan lại sâu sâu khắc ở trong lòng bọn họ. Thứ 5 số cùng số 6 tỷ thí đã kết thúc, bây giờ là thứ 7 số cùng thứ 8 số tỷ thí. Lúc này hậu trường, Ngân Lang QNZ rốt cục thấy được đối thủ mình bị đẩy vào. Nó nhìn xem đen xỉ cái kia một đoàn xương mù ra hỏa đi tới, làm xương mù tán đi lúc, kém chút nhịn không được nôn. Gây mũi vị đạo liền bốn phía tu sĩ cũng không dám tới gần, đây là một đầu độc vật cóc, xấu xí toàn thân cũng là độc ngâm. Độc vật cóc Vân Lam khuôn mặt mặc dù là nhìn xem đấu trường, thế nhưng là thần thức lại là cùng Ngân Lang câu thông. Là, chủ nhân, không nghĩ tới đối thủ của ta lại là cái đồ chơi này, Ngân Lang quả thực nhịn không được nôn mửa. Mà lúc này Vân Lam đôi mắt lại là trầm xuống, lập tức nói, tất cả cẩn thận, thực sự không được, ta liền để cho Thao Thiết đi ra. Không, không cần, chủ nhân, loại chuyện nhỏ nhặt này còn phí không lên Thao Thiết đại nhân ra sân. Ngân Lang lập tức cự tuyệt. Đương nhiên, kỳ thật nó nói nhẹ nhõm, Vân Lam lại biết không đơn giản như vậy. Bởi vì, đầu này độc vật cóc đẳng cấp thế mà chỉ so với Ngân Lang thấp một cấp, mà lại bởi vì nó là độc vật, cho nên so với bình thường ma thú càng thêm cường đại. Cho nên, Ngân Lang ứng đối tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Thế nhưng là, Vân Lam tôn trọng Ngân Lang lựa chọn. Dù sao, trận chiến đấu này QNZ không phải là không có thắng lợi khả năng, cũng coi là cho Ngân Lang khảo nghiệm. Nếu là nó có thể đột phá bản thân cực hạn, siêu thần thú bình chướng lại tính như thế nào là, Ngân Lang làm Vân Lam khế ước thú, cùng các huynh đệ khác một dạng, nó chỉ muốn bảo vệ mình chủ nhân, chứng minh bản thân giá trị. Loại chuyện này không phải càng tốt sao? Cũng không muốn một mực ỷ lại lấy mấy vị lao đại, Thao Thiết, Thôn Thiên, Hắc Hỏa các lao đại. Cho nên, trận chiến đấu này là thuộc về nó Ngân Lang khảo nghiệm. Mà lúc này, văn nhân thế gia trên đài cao. Ai biết văn nhân đại trưởng lão tâm tình thật tốt cười nói, không nghĩ tới a không nghĩ tới, đầu kia Ngân Lang lại là nữ tử này ma thú. Thực sự là được đến toàn bộ không uổng thời gian. Hoàng Thác đại nhân, thì nhìn ngài ma thú báo thủ cho ta. Đầu này Hoàng Thác một mặt không thèm để ý chút nào nói, đương nhiên, bất quá một đầu Ngân Lang, ta độc vật, còn chưa từng có thua trận. Ha ha ha ha, văn nhân đại trưởng lão tâm tình thật tốt. Bởi vì hắn thật không nghĩ tới, cái này Hoàng Thác khế ước ma thú, lại là độc thú. Chương 3254, Ngân Lang vs. Độc Cát Mô, 1. Ngân Lang trước khi lên đài đã tại giữa thần thức cùng Vân Lam chào hỏi. Lúc này trắng bạc như vậy to thú thân chậm rãi xuất hiện ở trên lôi đài liền đưa tới toàn trường dậy sóng cùng reo hò. Mà chỉ có Vân Lam đôi mắt hơi trầm xuống mang theo vài phần sầu lo, dù sao cũng là bản thân khế ước tiểu đồng bọn, làm sao có thể không lo lắng. Đầu này Ngân Lang đẳng cấp cùng thực lực đều cực kỳ lợi hại, cũng không biết lần này văn nhân thế gia sẽ phái ra như thế nào ma thú. Một bên vô không chân nhân thăm thẳm thanh âm truyền đến. Hắn đương nhiên biết rõ văn nhân thế gia trận này ma thú chính là hôm qua ngày hôm trước tiểu điếm đại chiến cái kia sợ hãi khí tức chủ nhân ma thú. Cho nên, liền vô cùng hiếu kỳ, cái kia một đầu ma thú sẽ là như thế nào chủng loại dù sao. Lúc ấy khí tức, thực sự bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy hoảng sợ hừ, bất kể là cái gì ma thú, Ngân Lang đều sẽ không thua. Ơn, Ngân Lang lợi hại nhất lúc này, một bên A Đồng mấy vị thiếu niên khinh thường phiết bánh miệng. Mắt nhìn phía dưới Ngân Lang, hoàn toàn tín nhiệm. Nhìn xem mấy người bộ dáng, vô không chân nhân phảng phất đã trong lòng hiểu thêm vài phần. Dù sao tiểu hài tử có thế sẽ không nói dối, bọn họ thần sắc nói cho hắn biết, bọn họ cùng đầu này Ngân Lang quan hệ nhất định cực kỳ thân mật. Tiếp xuống tranh tài mọi người nhất định phải thường chờ mong, mọi người đoán xem, Ngân Lang đại nhân lần này đối thủ, sẽ là ai chứ không sai, mọi người nhất định rất ngạc nhiên, ngay cả ta. QNZ không thể chờ đợi đâu, quản sự kích động điều lấy khẩu vị nói. Nghe nói như thế, toàn trường cũng nhịn không được ngừng thở, ngay sau đó liền nghe được quản sự đỏ mặt tía thai nói, cho mời văn nhân thế gia đại biểu ma thú, số 10 độc vật đại nhân độc vật toàn trường người xem đều kìm lòng không được rũi cổ. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy thông đạo đầu kia, một đường như vậy to bóng tối chậm rãi phun trào tới. Thiết trên lôi đài ngân lang chẳng thèm ngó tới bĩu môi. Không phải liền là một con cóc sao lớn lên còn xấu xí, nơi nào có hắn ngân lang đại nhân phong lưu tuấn mỹ có mị lực mị hoặc mắt sói thờ ơ nhìn xem đầu kia cửa thông đạo, chỉ thấy cái kia như vậy to màu đen bóng tối bại lộ tại mọi người trong đôi mắt thời điểm, lập tức liền đưa tới toàn trường chấn kinh. Thật sự là cái này độc cắp mô bộ dáng quá mức lạnh làm người ta sợ hãi, màu đen xa mở thân thể, thú thân vô cùng to lớn, lại có không sai biệt lắm năm đầu ngân lang lớn như vậy. Muốn nói ngân lang thân thể liền đã không nhỏ, dù sao đã là thần thú, hình thể đều có thể trở thành tọa kỵ, cho nên mặc dù là lang, tuy nhiên lại cùng ngựa không chênh lệch nhiều, bộ lông lại xoa tung, uy mãnh mười phần. Nhưng là, đầu kia độc cắp mô lại là to lớn hơn, toàn thân cũng là ưu ác tính đồng dạng bọc thịt còn có thể nhìn thấy bên trong đen đồng. Chiêng đồng đồng dạng một đôi con mắt, chung quanh cũng là thịt hồ hồ thịt pha thành chồng. Nếu như là dày đặc sợ hai chứng người nhất định chịu không được. Lúc này, độc vật tứ chi chậm rãi từ trong thông đạo bò sát đi ra, tựa như là trong cống thoát nước bò sát đi ra thối con chuột. Đương nhiên, có ngoại hình càng thêm dọa người, đặc biệt là nó bên ngoài thân thể ướt sũng cũng không sạch sẽ, màu đen bóng loáng không biết là cái gì nhưng là muốn nghĩ cu nở dê minh bạch cái kia tuyệt đối không phải là để cho người ta vui sướng đổ vật. Đây là thứ gì không biết. Thoạt nhìn thật buồn nôn a suỵt ngươi không muốn sống nữa bất quá cảm giác rất khó dây vào bộ dáng. Các ngươi nói, ngân lang đại nhân có thể thắng sao chung quanh khán giả nghị luận ở Mỹ, lúc này độc vật cóc lại là đã bỏ đi lên đài cao. Chương 3255, đẳng cấp huy áp, 2. Vân Lam tỷ tỷ, đây là cái gì ma thú a quá dọa người. Lúc này trên đài cao, A Thải không tự chủ được đánh dùng mình nói. Ngay cả Lăng Ngọc Sơn môn đông đảo đệ tử đều không khỏi trừng mắt to nhìn phía dưới trên lôi đài đầu kiêm màu đen sền sệt tràn đầy thịt ngâm ma thú nhịn không được trong lòng run lên. Độc cắp mô, đây cũng là một đầu có mang kịch độc ma thú. Độc thù A là khó đối phó nhất một loại, có thể hàng phục loại này ma thú tu sĩ, thật đúng là không đơn giản A lúc này, một bên Lăng lão trưởng môn cũng là có chút ngưng lông mày nói. Văn nhân thế gia đã tại bọn họ trận đấu kia thắng lợi một trận. Nếu là trận đấu này, lại để cho bọn họ thắng lợi mà nói, cái kia chẳng phải là ngày mai trận chung kết hoàn toàn chính là bọn họ sân nhà QNZ căn bản không có người có thể đối phó bọn họ thuần thú sư đến lúc đó cho nên, Lăng lão trưởng môn còn có vô không chân nhân lấy cùng đệ tử khác cũng nhịn không được lo nghĩ vì Ngân Lang lo âu. Hy vọng đầu này Ngân Lang có thể thắng, nhất định có thể, dù sao đầu này Ngân Lang liền chín đầu ma thú cũng không là đối thủ, đẳng cấp hẳn rất mạnh. Vân Lam từ đầu đến cuối không có nói chuyện, bởi vì, chỉ có nàng rõ ràng nhất hai cái này đầu ma thú đẳng cấp cụ thể là như thế nào quả nhiên, lúc này chỉ thấy cái kia độc vật cóc bên trên lôi đài, chiêng đồng đồng dạng con mắt chậm rãi đi vòng vo một vòng, ngay sau đó đột nhiên toàn thân đột nhiên bộc phát ra cường đại dị thường uy áp, cái này uy áp vừa ra, toàn trường đám người không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Trên đài cao Lăng lão trưởng môn đều không thể tin bá đứng dậy hoảng sợ nói. Cái này thần thú 8 cấp làm sao có thể cùng hắn trả lại hết có một bên vô không chân nhân cu nở dê là đồng dạng không thể tin được nói, đã tiếp cận thần thú đỉnh phong. Bất quá lập tức, hai người sắc mặt trắng bệch, sau đó đưa mắt nhìn nhau một chút ngay sau đó lại ngồi xuống. Trận đấu này kết quả, đã không sai biệt lắm đã chú định cái này độc vật cóc cấp bậc là thần thú 8 cấp, hơn nữa, vẫn là độc thú, căn bản không có bất luận cái gì ma thú là đối thủ. Chỉ biết là trước thiên ma thú uy áp như thế dọa người, không nghĩ tới, lại là một đầu dạng này thực lực siêu nhiên ma thú đương nhiên, đám người nhưng lại không biết là độc vật cóc lúc này là dựa theo chủ nhân phong thích toàn thân mình uy áp, không có giữ lại một tí. Dạng này đám người liền hoàn toàn sẽ không lấy nó cùng ngày đó ma thú làm so sánh kỳ thật, ngày đó thao thiết chỉ bất quá chỉ thả ra bản thân một chút xíu uy áp liền tạo thành như thế hoành động. Mà tiếp cận thần thú đỉnh phong độc vật cóc, lại cần dùng hết toàn lực mới có thể kiến tạo giả tượng. Quả nhiên, không ai hoài nghi dù sao, đám người vô cùng tưởng tượng, còn sẽ có so với cái này một đầu ma thú càng cường đại thần thú. Trước đó Ngân Lang xác thực lợi hại, thế nhưng là cùng nó đối địch thần thú cũng là thần thú nhị tam cấp, cho nên, tất cả mọi người cho rằng Ngân Lang cấp bậc là ngũ lục cấp. Hiện tại tại đối diện thần thú 8 cấp độc thú, chỉ sợ là gặp được khắc tinh. Ai còn tưởng rằng đầu này Ngân Lang sẽ tiến vào trận chung kết, ai biết thế mà hiện tại xui xẻo như vậy gặp cường đại như vậy đối thủ. DNZVIA lúc đầu ta còn thật coi trọng đầu này Ngân Lang, bây giờ thực phải thua sao bất bại có thế thế nào đầu này độc vật quốc. Thế nhưng là thần thú 8 cấp độc thú A mà Ngân Lang trước đó mặc dù có thể lấy chống đỡ một chút chín, nhưng là những thần kia thú cũng bất quá đều là sơ cấp trình độ đẳng cấp. QNZ hiện tại đầu này thần thú hậu kỳ không sai biệt lắm đỉnh phong thần thú, cũng không phải một cái cấp bậc. Phảng phất, tất cả kết quả đã đặt trước, văn nhân thế gian nên sơ phần lớn người đoán trước một dạng, cuối cùng được thú vương. Chương 3256, ai mới là thần thú đỉnh phong? 3. Ha ha ha ha, Hoàng đại nhân thật đúng là cho chúng ta kinh hỉ, cường đại như thế uy áp, lại là thần thú 8 cấp, đỉnh phong thần thú A quá mạnh. Văn nhân đại trưởng lao thích cực, cảm xúc kích động nói. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Hoàng Thác trong lòng rất là đắc ý, chỉ bất quá biểu lộ nhưng lại không có biểu hiện ra cái gì ngược lại là một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ nói. Văn nhân đại trưởng lao yên tâm đi lần này vạn thú giải thi đấu, thú vương chi vị không phải văn nhân ra không ai có thể hơn. Bất quá đến lúc đó chỉ hy vọng văn nhân đại trưởng lao cho Hoàng một lần tiến vào thú kính danh ngạch mới là. Ha ha ha ha, đương nhiên, bậc này việc rất nhỏ, làm sao sẽ quên Hoàng đại nhân đâu văn nhân thế gia có thể kết bạn Hoàng đại nhân cường giả như vậy, QNZ là một loại vinh hạnh. Văn nhân đại trưởng lão cười tủm tỉm biểu lộ thoạt nhìn tâm tình thật tốt. Mà lúc này, chỉ có một bên văn nhân bắc đôi mắt trên lôi đài đầu kia độc thú cóc trên người sẽ qua. Không đúng ngày hôm trước tiểu điếm ma thú, tuyệt đối không phải cái này một đầu ma thú. Bởi vì, hắn đến nay còn nhớ rõ khi đó, bản thân bởi vì này khí tức đến từ sâu trong linh hồn khiếp sợ và hoảng sợ. Mặc dù thần thú 8 cấp cũng rất mạnh, mạnh đến để cho người ta kinh khủng sợ hãi, thế nhưng là, cũng chỉ là sợ hãi mà thôi. Cái này uy áp cùng khí tức cũng chỉ là khiến người sợ hãi, lại vẫn chưa tới xâm nhập linh hồn cấp độ. Nếu là đối mặt độc này vật quốc, trong lòng còn có cố gắng chiến tử xúc động. Mà lần trước cái kia ma thú khí tức, liền là hoàn toàn không có tự chủ đến từ thâm nguyên tuyệt vọng cùng không có chút nào sức chống cự cảm giác. Cho nên, văn nhân bắc rất rõ ràng, hai cái này đạo khí tức không giống nhau chỉ bất quá, nếu là không giống nhau mà nói. Lần trước con ma thú kia lại đến cùng là ai mà trên thế giới này, thật là có so thần thú đỉnh phong còn muốn cho người hoảng sợ ma thú sao mà lúc này, trên lôi đài Ngân Lang nhìn xem bốn phía truyền tới chấn kinh cảm xúc ngay sau đó huề vải cười khẩy nói, thiết thần thú đỉnh phong để cho các ngươi nhìn xem cái gì mới là chân chính thần thú đỉnh phong a nói xong bá thần thú cửu. Tinh đẳng cấp trực tiếp hiện ra, khí thế mênh mông áp chế hoàn toàn đối phương độc vật có khí tức. Hừ, đương nhiên. So đẳng cấp cùng thực lực, nó Ngân Lang đại gia làm sao lại thua nó kiên kỵ, cùng chủ nhân lo lắng, chẳng qua là đối phương biết độc loại này thuộc tính thôi. Cho nên phải so đơn thuần thực lực và uy áp, nó Ngân Lang đại gia trực tiếp nghiền ép đối phương được không quả nhiên, Ngân Lang hoàn toàn không biến mất khí tức vừa để xuống, toàn trường xôn xao thần thú 9 cấp thiên không thể nào đây mới là thần thú đỉnh phong A đám người còn thật sự coi chính mình con mắt hoa, cảm giác xảy ra vấn đề. Không nghĩ tới. Đầu này Ngân Lang, thế mà mới thật sự là thần thú đỉnh phong. Lúc này đối diện độc vật cóc cũng là bị Ngân Lang khí tức vừa để xuống, áp chế để nó không thoải mái thở hổn hển. Trong đôi mắt cũng là xẹt qua kiên kỵ, bởi vì nó hiển nhiên cũng là chưa kịp phản ứng, đối diện đầu này Ngân Lang đẳng cấp thế mà so với nó cao hơn. Đương nhiên, nó chủ nhân cũng là càng thêm chưa kịp phản ứng thần thú 9 cấp, làm sao có thể Hoàng Thác đắc ý biểu lộ lập tức ngưng kết. Một bên văn nhân đại trưởng lão cũng là thần sắc lập tức gầm trầm xuống, sau đó khí năm ngón tay nắm tay nói, khó trách nữ tử này lớn lối như thế, lại có một đầu thần thú đỉnh phong ma thú làm chỗ dựa. Liền xem như đằng sau văn nhân bắc cũng là biểu lộ hơi kinh ngạc, ngay sau đó khỏe miệng như có như không xẹt qua một tia cười khẽ. Lần này, nhưng lại có ý tứ thần thú 8 cấp cùng thần thú 9 cấp quyết đấu, trực tiếp đốt bạo toàn trường. Chương 3257 Độc vật công kích, 4. Chờ IA thần thú 8 cấp 9 cấp quyết đấu quản sự lúc này cũng là kịp phản ứng, kích động mặt đỏ tới mang tai nói. Toàn trường cũng là buộc phát ra nhiệt liệt reo hò, trận đấu này, không bao giờ có đến cùng, cuối cùng sẽ là ai thắng lợi không nghĩ tới Ngân Lang đại nhân thế mà đầu này lợi hại đu nở dê vở ơ y a bất quá đầu này độc vật cóc thế nhưng là độc thú, cu nở dê khó đối phó á cho nên không phân cao thấp. Bất quá dạng này mới có đáng xem không phải sao, đám người kích động lông tơ cũng nhịn không được đứng lên trên đài cao lăng Ngọc Sơn môn các đệ tử cũng là hưng phấn lên, quá tốt rồi, dạng này Ngân Lang đại nhân liền không nhất định sẽ thua. Không nghĩ tới lại là thần thú chín cấp, nó chủ nhân thật đúng là lợi hại đâu, đầu này lăng láo trưởng môn cũng là tâm tình lần nữa khôi phục tới, thân thể đều không tự chủ được ngồi thẳng. Một bên Vô Không chân nhân lại là nhìn về phía Vân Lam, sau đó nhịn không được nói, Vân cô nương không cao hứng sao? Vân Lam khuôn mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa, tỉnh táo đáng sợ cực phẩm ma thiếu độc thú cũng khó đối phó, cho nên kết quả tranh tài vẫn là khó định. Vân Lam thản nhiên nói, nghe được nàng thanh âm, Vô Không chân nhân cũng là kịp phản ứng, nhìn tới Vân Lam đại nhân hẳn là đang lo lắng Ngân Lang. Dù sao, nó là nàng khế ước ma thú A loại thời điểm này làm sao có thể có thế giống như bọn họ cao hứng hiện tại. Vô Không thực người đã có 18% tự tin xác định Vân cô nương chính là Vân Lam lúc này. Tất cả mọi người lực chú ý đều ở trên lôi đài, nhưng không có phát hiện lôi đài cách đó không xa một chỗ thính phòng. Một vị hắc bảo lão giả hất lên một thân màu đen mũ rộng vành ẩn nấp tại cửa thông đạo, nhìn xem lúc này trên lôi đài tranh tài, ánh mắt tại Ngân Lang trên người xẹt qua, mũ rộng vành phía dưới nụ cười quỷ dị khó lường. Mà Ngân Lang lực chú ý đã hoàn toàn tại đối diện cóc trên người, nó đôi mắt ngưng trọng, bất quá biểu lộ nhưng như cũ thờ ơ theo quản sự một câu, trận thứ 5 bắt đầu tranh tài sau đó, Ngân Lang khí tức liền quyết đoán thu hồi. Ngay sau đó tạo thành công kích hướng về đối diện độc vật cóc phóng đi, nó quyết định trước thăm dò một phần. Quả nhiên, nhìn thấy Ngân Lang tấn mạnh hướng về bản thân vọt tới, đối diện độc vật cóc đôi mắt xẹt qua kiêng kỵ, không biết là bởi vì tại Ngân Lang đẳng cấp cùng thực lực về sau có chút ảnh hưởng còn là cái gì, đột nhiên không có ngay từ đầu bình tĩnh, trực tiếp tại Ngân Lang xông lại trước tiên, miệng bá mở lớn, sau đó một hơi chất lỏng màu đen liền phun ra. Ngân Lang bởi vì là thăm dò, đã sớm có tâm phòng bị, tuyết bạch thân thể xoay một cái, sau đó liền tránh né mở miệng. Ngay sau đó, Ngân Lang liền quay đầu nhìn xem vừa rồi trực diện địa phương, chất lỏng màu đen nôn trên mặt đất, hủ thực một tảng lớn, liền cả mặt đất đều mấp mô thêm vài phần. Có thể nghĩ, nếu như là nhục thể nên đón mà nói, hiện tại tại chính mình xinh đẹp da lông còn ở đó hay không mụ nội nó, ngươi cái này xấu xí đồ vật công kích thật là làm cho bản đại gia chán ghét đến cực điểm. Ngân Lang học Vân Lam lời cửa miệng ngay sau đó nổi giận mắng. Chung quanh khán giả nhìn xem tranh tài ngay từ đầu liền kích động như thế lòng người. Ngân Lang tấn mãnh công kích sau đó né tránh. Độc vật cóc độc mạt làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nếu là bị tiêm nhiễm một chút, khả năng đều sẽ thối giữa chúng độc. Đây chẳng qua là nước miếng, độc thú toàn thân cũng là độc đâu mà công kích người khác. Căn bản liền tới gần đều phải chú ý chỉ có thể linh lực công kích. Ngân Lang đại nhân đều trói buộc rất nhiều. Còn phải chú ý độc thú này xuất kỳ bất ý cái khác độc tồn tại, cho nên trận chiến đấu này thật đúng là treo a một chút rõ lý lẽ người, đến nhìn thấy minh bạch. Chương 3258, độc vật thuộc tính, Nam. Xác thực, Ngân Lang căn bản không thể tiếp xúc gần gũi đến độc vật cóc, bởi vì nó toàn thân là độc, hơn nữa còn không biết có cái gì cái khác mang độc công kích. Cho nên Ngân Lang ngay từ chiêu thức mở đầu đều chỉ có thế bảo thủ lấy đến, bó tay bó chân tỉ như. Nó chỉ có thể thử nghiệm chọc giận lấy độc thú cóc, dùng đẳng cấp cùng uy áp áp chế nó, sau đó một bên phóng thích linh lực công kích. Chỉ có dạng này, đối diện độc thú cóc mới có thể đem mình át chủ bài cho sớm bạo lộ ra. Băng hệ gai cầu công kích từ Ngân Lang trong miệng hướng về đối diện thần thú độc cấp mô đi, mà độc cấp mô hệ biệt lại là điện hệ, Ngân Lang gai cầu bị nó phát ra điện giật đánh nát. Độc cấp mô tốc độ không nhanh, thế nhưng là nó thân thể khổng lồ, hơn nữa toàn thân là độc. Bò sát tới liền phảng phất to lớn tưởng, may mắn lôi đài đủ lớn, Ngân Lang đẳng cấp cũng rất mạnh, băng hệ tấm chắn cùng công kích tầng tầng lớp lớp. Độc cấp mô trừ bỏ phòng ngự, QNZ là căn bản tìm không thấy cơ hội phản kích, nhưng lại như thế này càng làm cho nó kìm nén nổi giận trong bụng. Cô độc cấp mô chiêng đồng đồng dạng con mắt phản chiếu lấy đối diện Ngân Lang thân thể, bên trong xẹt qua một tia bạo ngược cùng hung tàn. Ngay sau đó, nhìn xem Ngân Lang phát tới công kích. Thế mà không quan tâm trực tiếp xông tới Ngân Lang nhìn xem xông lại độc cấp mô, không có nửa điểm bối rối, mà là tiếp tục ngừng lưu lại, vẫn nhưỡng lấy càng thêm cường đại bạo phá công kích. Chiến chiến, giúp ta liếc nhìn một lần độc cấp mô công kích thuộc tính còn có nhược điểm. Lúc này, trên đài cao Vân Lam nhìn xem một màn này, đột nhiên có chút ngưng lông mày hướng về phía giữa thần thức chiến chiến nói. Lúc đầu nàng là nghĩ đến không nhúng tay vào để cho mình Ngân Lang tự mình giải quyết, thế nhưng là vẫn là khống chế không nổi bản thân lo lắng. Nghe nói như thế, rất nhanh, chiến chiến thanh âm truyền đến nói, hồi chủ nhân, loại độc này vật cóc cấp bậc là 8 cấp thần thú, độc vật cóc thuộc tính là điện hệ, độc vật cóc đặc thù là toàn thân kịch độc, có đơn giản nhất trong miệng độc mạn phun ra, còn có nhất để cho địch nhân không cách nào tránh khỏi khói độc công kích, khói độc từ độc vật cóc nhọt độc bên trong khuếch tán. Có thế trong nháy mắt để cho địch nhân xuất hiện khác biệt triệu chứng, đẳng cấp thấp địch nhân bị khói độc vây. Khốn sẽ trực tiếp chí tử, đẳng cấp cao địch nhân bị khói độc vây khốn là sẽ ngắn ngủi xuất hiện đại não choáng váng mơ hồ cảm giác, mặc dù thời gian không dài, tuy nhiên lại đủ để cho trong khoảng thời gian này trở thành độc vật cóc sân nhà. Nghe nói như thế, Vân Lam nhìn xem phía dưới hướng về Ngân Lang tiến lên độc vật cóc, không tốt thế là, trong thần thức, Vân Lam lập tức hướng về phía Ngân Lang nói, cẩn thận nó nhọt độc. Lúc này Ngân Lang bàng bạc công kích đã ổn nhưng tốt, nhìn xem đối diện độc vật cóc đã đem công kích vô ra. Vành cường đại băng thuẫn hướng thẳng đến đầu kia độc vật cóc đi, mà nó cũng là nhảy lên một cái, to lớn thân so ý cùng độc vật cóc cách xa một bước. Ở giữa là như vậy to băng thuẫn, ngay sau đó trực tiếp đem độc vật cóc cho vỗ ra xa 3 mét. Âm độc vật cóc trọng trọng ngã xuống đất, thân thể chảy ra dòng máu màu xanh lục, trên lôi đài cũng là xuất hiện bị ăn mòn bong bóng. Nhìn xem đầu này Ngân Lang kìm lòng không được toàn thân nổi ra gà độc, chủ nhân, yên tâm, ta sẽ rời xa nó, ứng phó đầu này ác tâm thuộc tính ma thú, thực sự để cho người ta khốn nhiễu. Lúc này, toàn trường đều nhìn tiến lên độc vật cóc bị Ngân Lang đập vô ra, ngay sau đó nhịn không được xôn xao, chậc chậc, không hổ là thần thú đỉnh phong, độc vật cóc hình thể thế nhưng là Ngân Lang đại nhân mấy lần cứ như vậy bị nó trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chương 3259 Ngân Lang trúng độc, 6. Mặc dù chỉ có hơn kém một bậc, thế nhưng là kỳ thật sức chiến đấu kém chút QNZ là phi thường lớn. Độc vật cóc căn bản không phải Ngân Lang đối thủ, Ngân Lang lực công kích, mắt thường cảm giác được. Hoàng huynh, cái này văn nhân đại trưởng lão nhìn xem một màn này, sắc mặt nặng nề. Nghe nói như thế, Hoàng Thác cũng là biểu lộ không phải rất sung sướng, bất quá lại là nhìn xem văn nhân đại trưởng lão đôi mắt không hiểu nói, đại trưởng lão chớ nóng nội. Bây giờ còn chưa có chân chính bắt đầu, độc vật thực lực. Còn không có chân chính bắt đầu đầu này văn nhân đại trưởng lão đôi mắt nhắm lại, ngay sau đó lại khôi phục chấn định. Nhìn tới, cái này Hoàng Thác còn có cao chiêu không, cái này độc vật cóc còn có thực lực không có thi triển đi ra cái kia ta liền mỏi mắt chờ mong. Hoàng huynh cũng đừng khiến ta thất vọng a văn nhân đại trưởng lão một lần nữa dựa vào về châu ngồi vi bên trên. Văn nhân bắc đôi mắt thâm thúy, xét qua một vẻ lo âu xấu xí đồ vật. Lại đến chứ Ngân Lang nhìn xem đầu kia ngã trên mặt đất, chuẩn bị một lần nữa đứng lên độc cắp mô lười biếng nói. Nó khoảng cách hơi xa, Ngân Lang đương nhiên sẽ không thực ngay tại lúc này buông lỏng cảnh giác sau đó đần độn tới gần. Cô đầu kia độc vật cóc đột nhiên dừng lại trong chốc lát, ngay sau đó chậm rãi khôi phục ngồi xổm bò tư thế. Đầu này Ngân Lang mắt sói xẹt qua cảnh giác, sau đó trong miệng vẫn như cũ không tha người nói. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ hướng bản đại gia nhận thua cô độc vật cóc nhìn xem đầu kia Ngân Lang, ngay sau đó thế mà mở miệng nói tiếng người nói, nhận thua, ngươi cảm thấy thế nào thanh âm khàn khàn rõ ràng liền không thường nói, thế nhưng là nghe thế đường đột thanh âm, Ngân Lang đều rõ ràng sửng sốt. Nhưng mà, ngay tại nó sửng sốt đồng thời, đối diện độc cắp mô đột nhiên giống như một đạn pháo hướng về nó vọt đi qua. Lực lượng kinh người, tốc độ QNZ cực nhanh lúc này. Toàn trường đám người mới phản ứng được, là, trước đó độc cắp mô độc là bò sát, có thế là tất cả mọi người quên đi. Con ít loại nhảy vọt mới là bọn chúng am hiểu, mà lúc này tất cả lực chú ý đều ở nhảy vọt độc vật cóc trên người lúc. Hoàng Bét Vân Lam bá đứng lên, sau đó kìm lòng không được hô, Ngân Lang, mau tránh ra nghe được nàng lời nói, chung quanh Lăng Ngọc Sơn môn đệ tử còn có Lăng Láo trưởng môn toàn bộ không thể tin nhìn xem nàng. Chẳng lẽ... Đầu này Ngân Lang chủ nhân, là đầu này vô không chân nhân cũng là lập tức rõ đi qua, ngay sau đó đồng dạng đứng lên nhìn xem Vân Lam nói, Vân Lam đại nhân, thế nào chung quanh Lăng Ngọc Sơn môn đệ tử bản thân Lăng Lao trưởng môn còn không có tử vô không chân nhân đối với Vân Lam xưng hô kịp phản ứng lúc, liền nghe được Vân Lam thanh âm truyền đến đầu này độc vật cóc, sẽ phun ra khói độc, nếu để cho nó ở trên không Vân Lam muốn nói lại thôi, bởi vì lúc này Ngân Lang né tránh đã không kịp. Cái kia độc vật có quả nhiên tất cả thịt ngầm cũng bắt đầu phun ra màu đen nồng vụ, bất quá lập tức, cả người nó đều tựa như máy phun bị nồng vụ vây quanh, nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Mà ngoài lôi đài mặt phòng thủ mấy vị lão giả cũng là lập tức lẫn nhau nói, nhanh ra cố kết giới. Thần thú 8 cấp khói độc, không phòng hộ tốt, thính phòng độc sẽ gặp nạn. Giống thực lực bọn hắn, nếu như nhiễm phải những khói độc này, coi như thật không thể cứu vãn. Lập tức, bên ngoài kết giới lão giả liền tại kết giới bên trên truyền linh lực vào, bọn họ khuôn mặt đều đã tiếp cận trắng bệch. Nhìn thấy kết giới vững chắc đứng lên, mới chậm rãi thở dài một hơi. Thế nhưng là lúc này trong kết giới liền không có tốt như vậy, toàn bộ lôi đài đều biến thành màu xám nhạt, có thể nghĩ xương độc này lợi hại. Chương 3260, nhất định sẽ thắng. 7. Ngân Lang khi nhìn đến con cóc này bắt đầu phun ra nồng vụ thời điểm, cũng đã bắt đầu linh lực phòng hộ đem mình quanh thân bảo vệ. Thế nhưng là, coi như tốc độ nó lại nhanh, QNZ vẫn là lây dính một chút khí tức. Lúc này, Ngân Lang bộ lông mơ hồ biến thành màu xám, không có bắt đầu sáng như bạc tuyết bạch. Ngươi cái này xấu xí đồ vật, lấy là đại gia thực sợ ngươi rồi. Mà Ngân Lang vừa mới chuẩn bị tiến lên thời điểm, liền phát hiện mình đầu não có chút choáng váng. Ngay sau đó lần nữa nhìn mình trên người lúc, rốt cục nhịn không được khống chế phát tính tình nói, cợt mờ nở thực sự là không thể nhịn được nữa, da ta tuyết bạch bóng loáng bộ lông đều bị ngươi cao ý giả mở say đen. Mặc dù, hình tượng này để cho toàn trường người xem cũng nhịn không được ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi á khẩn trường, nhưng là nghe được Ngân Lang lời này lúc đều khắc chế không được cười trận. Đây là khói độc được không nơi đó là cao y giả mở đám người, không còn gì để nói. Ngay cả Vân Lam đều khống chế không nổi khỏe miệng co giật. Ngân Lang, tốc chiến tốc thắng, ngươi đã trúng độc, đừng nói nhảm. Vân Lam biểu lộ nghiêm túc tại giữa thần thức nói. Nghe nói như thế, Ngân Lang ngẩn người, ta trúng độc dựa vào La O Tư trúng độc lập tức. Ngân Lang nhìn xem đầu kia khí độc phun ra thứ nhất giống như đã rơi xuống đất độc vật quốc, sắc mặt tâm trầm, đôi mắt tàn nhẫn. Ngươi mẹ nó thế mà để cho La Ho Tư trúng độc, ngươi mẹ nó thế mà để cho La Ho Tư trúng độc vừa nói, Ngân Lang liền lửa giận ngập trời hướng về cóc vọt tới, nó đường đường tuyết lang thần thú đỉnh phong, thế mà bị đối phương một thân cao ý giả mở cho say trúng độc cái này mất không mất. Mặt không sai, đối với Ngân Lang mà nói, cái này không biết tên khí thể từ trong thân thể đi ra, không phải cao ý giả mở còn có thể là cái gì cờ mờ nở. Thực sự là quá phẫn nộ rồi, Ngân Lang đã đem Vân Lam lời cửa miệng học ra dáng, lúc này to lớn thân so y gào thét, hướng về đầu kia độc vật cóc phóng đi, sau đó lại không nghĩ đến thân mình bên trên màn sáng càng lúc càng mờ nhạt, đầu xảy ra bất ngờ mãnh liệt mê muội cùng đau nhói để nó hung hăng té xuống. Mà tùy theo, màn sáng biến mất lập tức, Ngân Lang liền bị khói độc nuốt chửng lấy. Ngân Lang Vân Lam tại trên đài cao kinh hô, sau đó nhìn một màn này, nhịn không được chuẩn bị trực tiếp từ trên đài cao nhảy đi xuống. Vân Lam đại nhân, đợi thêm đột nhiên, đầu này vô không chân nhân lập tức ngăn cản nàng lập tức nói, Vân Lam đại nhân, ta biết ngài nhất định phi thường lo lắng, thế nhưng là, tranh tài đang tiến hành, ngài tùy tiện quấy rầy sẽ chỉ làm Ngân Lang thua trận đấu này. Mạc cờ du so xa nhờ lại thi đấu thắng thua tại trong lòng ngài không bằng ngài ma thú trọng yếu, thế nhưng là đối với ngài ma thú, nhất định không nghĩ như vậy. Chủ nhân, ta có thể giữa thần thức, Ngân Lang kiểm chế thanh âm truyền đến. Nó biết mình chủ nhân một khắc này thần thức chấn động mãnh liệt, thế là lập tức cắn răng nói. Nó, Ngân Lang, nhất định sẽ thắng, xin chủ nhân tin tưởng ta. Vân Lam bước ra bước chân ngừng, không cách nào tiến lên, cũng vô pháp lui lại, bởi vì làm Ngân Lang chủ nhân, không có người so với nàng càng thêm biết do nó trong lòng bây giờ ý nghĩ. Hống thế nhưng là phía dưới lôi đài. Ngân Lang thống khổ thanh âm truyền đến khói độc mặc dù không đến mức để nó mất đi tính mệnh, tuy nhiên lại ăn mòn nó lý trí cùng năng lực suy tính, để nó đầu não đau nhói mà mê muội, con mắt đều nhanh thấy không rõ trước mắt đổ vỡ. Hắc vụ sắp tràn ngập toàn bộ lôi đài, đám người chỉ nhìn thấy toàn bộ trên lôi đài Ngân Lang lảo đảo thân ảnh cùng thống khổ gầm rú còn nữa, chậm rãi hướng về nó tới gần to lớn độc vật cóc tuần vây xem khán giả, trong lòng hung ác nhấc lên, trận đấu này kết quả đến cùng như thế nào? Chương 3261, vĩnh viễn sẽ không nhận thua, 8. Ai biết tầm đám người còn chưa kịp phản ứng, liền thấy chiến đấu hoàn toàn thay đổi, độc vật có hướng về Ngân Lang tới gần, sau đó điện hệ công kích trực tiếp đánh vào trên người nó. Mặc dù đẳng cấp chỉ kém một cấp, thế nhưng là tại không có chút nào dự để phòng nhận công kích tổn thương lại là một dạng. Ngân lang xám đen da lông bị hoanh nổ ra thịt bên ngoài lật, máu thịt bé bét. Thế nhưng là, lần này ngân lang lại là nửa tiếng lên tiếng đều không có rất tốt, một lần. Ngân lang đại gia ghi ở trong lòng oanh ngân lang còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó bản thân lại bị công kích ma nhờ liệt bắn cho nổ bay ra ngoài. Hai lần có bản lĩnh lại đến ngân lang cắn răng, khói độc thời gian càng dài, đối với nó lực ảnh hưởng lại càng lớn. Hiện tại, liền xem như đứng lên, đều cực kỳ khó khăn. Ai nhìn tới trận đấu này, văn nhân thế gia thắng chắc. Bọn họ thật đúng là lợi hại, thế mà mời dư lão, lại mời tới cường đại như vậy ma thú. Chính là bị khói độc ăn mòn về sau, căn bản liền không khả năng lại có cái gì sức chiến đấu hướng chi, thần thú độc vật cóc cũng là 8 cấp, thực lực QNZ cũng không yếu. Lúc đầu đối chiến liền không thể phất lờ ra hỏa, hiện tại ngân lang thụ khói độc ảnh hưởng, căn bản chính là trong mâm thịt mặc người chém giết nha khán giả nghị luận ở Mỹ. Lúc này bọn họ chỉ có thể mơ hồ trông thấy một mảnh trong làn khói độc, ngân lang bộ lông màu xám nằm trên mặt đất, đã hoàn toàn không có ngay từ đầu hăng hái. Mà bởi vì độc vật cóc nọc độc ăn mòn, ngân lang xinh đẹp bộ lông sớm đã bị ăn mòn, thịt nhau đều bị lộ ra ngoài. Đây hết thảy, không có người so Vân Lam nhìn rõ ràng hơn ngân lang a cỡ nào tự luyến một đầu ma thú, cỡ nào yêu quý bản thân bộ lông. Là cường đại cỡ nào đau đớn mới có thể dễ dàng tha thứ người khác tại nó lông trên tóc làm loạn Vân Lam thâm thúy con mắt, một giọt trong suốt trượt xuống. Ngân lang, đứng lên ha ha ha ha thật đúng là yếu không trải qua gió. Hoàng huynh, ngươi ma thú thật đúng là ngoài dự liệu A xương độc này, tất nhiên không đơn giản A văn nhân đại trưởng lão tâm tình đắc ý nói. Hắn thích nhất, chính là cưỡi tại địch nhân trên đầu, nhìn xem nó vùng vây dây chết bộ dáng. Đương nhiên, người khác nhưng không biết. Độc vật cóc độc thế nhưng là lưu truyền tại thời kỳ thượng cổ, ta độc vật cóc huyết mạch thế nhưng không đơn giản. Đầu này tuyết lang mặc dù huyết mạch thiên phú không sai, thế nhưng là ở nơi này thượng cổ độc mạch thế công dưới, đừng nói lại chiến đấu, có thể có một chút ý thức cũng không tệ rồi. Đặc biệt là hiện tại khói độc hấp thu nhiều như vậy lâu như vậy, chỉ sợ sớm đã hôn mê, lại làm sao có thể phản kích đâu không dính vào thi thôi, vừa dính vào chính là hắn ma thú thiên hạ. Cho nên, đây cũng là hắn ngay từ đầu liền tự tin nguyên nhân, mặc dù khi nhìn đến ngân lang đẳng cấp lúc xác thực giật mình, thế nhưng là cũng bất quá là giật mình thôi. Bởi vì, hắn khói độc, có thế chưa từng có thua trận lần này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đau nhức, không cách nào ngôn ngữ đau như cắt, đầu phảng phất muốn chợt nổ tung ngân lang tại không có bất kỳ phản ứng nào, trong tầm mắt QNZ toàn bộ đều là khói độc tắc quấn, nó nguyên bản xinh đẹp đá quý mắt đỏ khổng. QNZ ảm đạm không ánh sáng chạch. Ngân lang, ngươi phải thua ngươi cam tâm sao không? Đương nhiên không cam tâm, mặc dù đau đớn thúc đẩy nó ngất thế nhưng là, vừa nghĩ tới bản thân muốn tại trước công chúng phía dưới thua như thế khó xử, còn cho chủ nhân mất mặt. Không, mới không cần bản thân tại sao có thể bại bởi so với chính mình đẳng cấp còn muốn yếu ma thú đâu nó, thế nhưng là đường đường tuyết lang hậu duệ, thần thú tám cấp. Ngươi muốn nhận thua sao thế nhưng là, ta sẽ không cho ngươi dạng này cơ hội. Độc vật cóc khàn giọng thanh âm truyền đến. Mặc dù kinh ngạc, thế nhưng là nó biết rõ, ngân lang bây giờ còn có thần thức, nhất định nghe thấy. Thế nhưng là, ai biết không, ta vĩnh viễn sẽ không nhận thua. Ngân lang yếu ớt âm thanh vang lên, lại kiên định không thay đổi. Ngay sau đó, tại mọi người chấn kinh bên trong, liền nghe được trên lôi đài một đạo cự đại sói gào tiếng vang lên. Hống sau đó liền nhìn thấy lúc đầu hấp hối ngân lang đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái. Chương 3262, còn có ý thức, 1. Độc vật cóc căn bản cũng không có nghĩ đến ngân lang thế mà còn có ý thức phản kích căn bản là không né kịp, ngay sau đó một hơi bị ngân lang cắn cổ vị trí. Đây người kịch độc hủ thực ngân lang miệng răng, thế nhưng là nó hung hăng không hé miệng, trực tiếp thu hạ nguyên một khối thịt xuống tới. Cô độc vật cóc đau lui lại, mà ngân lang đã rơi xuống đối diện. Đồng thời một hơi nôn nó dòng máu màu xanh lục xen lẫn thịt mềm. Toàn trường đều không thể tin nhìn xem một màn này không nghĩ tới nó lại còn có thể đứng lên đến đu nở dê vở ơ a thật bất khả tư nghị khói độc hấp thu nhiều như vậy lâu như vậy, ta còn tưởng rằng nó đã không ý thức. Ai đứng lên thì thế nào còn có thể kiên trì bao lâu khói độc còn có độc vật cóc nọc độc, sẽ chỉ làm thân thể nó càng thêm gánh vác. Chỉ sợ đã không có gì sức chiến đấu giữa sân khán giả nghị luận ở Mỹ, kỳ thật. Bọn họ thật đúng là không muốn để cho Ngân Lang thua đâu, như thế nào đi nữa đầu này Ngân Lang cũng là bọn hắn một đường chờ mong tới, còn tưởng rằng sẽ có cái gì ngoại lệ, ai biết văn nhân thế gia thú vương chi vị, thật không có người có thể dung chuyển. Độc vật cóc cũng là không nghĩ tới Ngân Lang lại còn có đứng lên ý chí lực lây dính ta nọc độc, ngươi liền chờ chết đi. Độc vật cóc nhìn xem Ngân Lang, đôi mắt hung ác, trên cổ một cái như vậy đại hắc động, để nó hiển đến đáng sợ dị thường. Mà lúc này Ngân Lang lại không hề bị lay động biểu lộ, khắc chế run rẩy tứ chi chấn định nói, như thế nào đi nữa, ta cũng sẽ để cho ngươi chết tại phía trước ta. Hống thế là đám người liền thấy Ngân Lang lần nữa hướng về độc vật cóc phóng đi, mà độc vật cóc QNZ là đồng dạng hướng về phía Ngân Lang nhảy tới bốn phía lôi đài. Lão giả chỉ có thể cắn răng khống chế lôi đài, không cho kết giới vỡ tan, thần thú đỉnh phong chi chiến, thực sự quá khó khống chế. Kết giới không thể không một mực ra cố mới là phòng ngừa bị khí lưu xông phá. Câu ngươi nhận thua đi, có lẽ, ta còn có thể để cho chủ nhân lưu ngươi một đầu toàn thây. Độc vật cóc nhìn xem đối diện Ngân Lang, trên người nọc độc làm người ta sợ hãi rất. Thế nhưng là, đầu này Ngân Lang lại là không có trông thấy đồng dạng hống điếc thai sói gào, băng hệ công kích từ trong miệng phát ra, bị ăn mòn ngoài miệng da thịt đều sẽ rách đau. Thế nhưng là, nó lại không thèm để ý chút nào. Ẩm công kích hướng về phía độc vật cóc đập tới, để nó né tránh chật vật, sau đó trực tiếp bị cường đại công kích đánh bay ra ngoài, ném xuống đất. Mặc dù Ngân Lang trúng độc, thế nhưng là, nó bản thân thực lực vốn chính là so độc vật cóc mạnh. Hiện tại chỉ cần tìm đến ý chí lực, căn bản là không sợ độc vật cóc, sợ là mình không thể kiên trì lâu một chút, cho nên liền phải tốc chiến tốc thắng. Trước đó Ngân Lang là kiêng kỵ trúng độc, không thể trong tay hắn, mà bây giờ dù sao đã trúng độc. Như vậy, nó liền không cố kỵ chút nào. Hống phản công thời điểm đến băng hống cuồng bạo vạn xuyên băng thứ tuyết phi phiêu xương Ngân Lang dùng tận toàn thân mình linh lực. Ngay sau đó nguyên một đám siêu cấp kỹ năng công đánh tới đầu kia độc vật cóc không thể tin chừng to mắt. Không nghĩ tới Ngân Lang lại còn có sức lực điều động nhiều như vậy linh lực công kích nó trên lôi đài vị trí nói lớn cũng lớn. Có thế là như thế này dày đặc cường đại công kích, còn thực không có chỗ có thể trốn. Vành ba đạo như vậy to kỹ năng trực tiếp nổ ở độc vật cóc trên người, da chóc thịt bong, tất cả bọc thịt toàn bộ bị tạc mở, nọc độc bắn ra bốn phía. Cô độc vật cóc tiếng kêu thảm thiết thanh âm truyền đến chung quanh người xem cũng là bất khả tư nghị đứng lên, làm sao có thể. Chương 3263, ngươi tín niệm ta hiểu, 2. Vì sao nó còn có ý chí lực cùng linh lực chiến đấu đám người bất đắc kỳ sở, căn bản không hiểu. Ngân Lang đến cùng có được như thế nào niềm tin chiến đấu lập tức đảo ngược, toàn trường chấn kinh xôn xao QNZ không thể tưởng tượng nổi chỉ thấy trên lôi đài Ngân Lang, không biết xấu hổ dành thời gian bản thân linh lực đi quất đầu kia độc vật cóc, trên người bị đối phương hủy hệ tờ di cờ hờ ăn mòn vết thương vóng nếu không biết. Thực điên là, Ngân Lang thực lực vốn là độc vật cóc mạnh, nếu là độc vật cóc không có độc lời nói cái giấm cũng không bằng. Mà lúc này, Ngân Lang hoàn toàn đối với đối phương độc không quan tâm. Đem hết toàn lực công kích. Thần thú đỉnh phong thực lực bị nó không chút nào để lối thoát dùng để đối phó độc vật cóc. Không chờ một lúc, độc vật cóc liền bị oanh hề vải suy sụp, bốn phía chạy trốn. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng huynh văn nhân đại trưởng lão nhìn xem một màn này, không thể tin được chừng lớn. Nghe nói như thế, đầu này hoàng thắc cũng là dừng lại rất nhiều mới phản ứng lại. Sau đó sắc mặt âm trầm nói, nhìn tới chỉ có thể kéo, độc vật. Nó có thể kiên trì thời điểm không nhiều lắm, ngươi kéo dài lâu một chút, quyền chủ động liền trở về trong tay ngươi. Hoàng thác phân phó độc vật cóc từ nhưng đã thu đến, nó đương nhiên biết rõ kéo, chỉ cần hiện tại không nên bị Ngân Lang công kích đánh tới, sau đó chờ nó tinh lực hao phí hoàn tất, chính là mình phản kích thời điểm. Thế nhưng là, hiện tại nếu là không bị Ngân Lang đánh tới, thực rất khó. Đối phương hoàn toàn phảng phất đến sinh tử vì đó độ bên ngoài. Nó bản sự toàn thân mang độc huyết dịch độc vật cóc, không có bất kỳ người nào cùng thú dám tới gần nó. Thế nhưng là, cái này là lần đầu tiên chiến đấu, đối phương không coi nó là một đầu độc vật đến đánh. Nó tất cả ưu thế, đều không thấy. Bá bất quá lập tức, độc vật cóc liền bị Ngân Lang đánh vạt ra thể cao tổn thương, kéo dài hơi tàn. Quanh từng đạo cường đại công kích ném qua đi, độc vật cóc bị Ngân Lang công kích vây quanh kín không kẽ hở. Cơ bản đã trở thành bị treo lên đánh tồn tại. Ngân Lang căn bản chính là không liều mạng công kích, thú thân cùng bộ lông đã nhìn không ra bộ dáng ban đầu, toàn bộ đều là bị khói độc cùng nọc độc ăn mòn lộng lây vết thương, giống như là loại kia đến cảm nhiễm bệnh đồng dạng loại chó sinh vật, bộ lông đều ban đống một khối, huyết nhục lở ra, miệng bộ vết thương càng nghiêm trọng hơn để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Hoàn toàn không có thần thú bộ dáng, cùng trước đó uy phong bát diện ngạo kiều xinh đẹp ngân lang, như là hai thú. Ngân lang lúc này, trên đài cao, A Đồng đám người nhịn không được nức nở nói. Bọn họ tâm tình cực kỳ khổ sở, mặc dù không có cùng Ngân Lang nói lời gì nhưng là những ngày này cũng là nhìn xem nó đi theo Vân Lam bên cạnh tỷ tỷ, cái kia mỗi lần ra ngoài bộ dáng, xinh đẹp khiến người qua đường cũng nhịn không được quay đầu, bọn họ còn từng trải qua kiêu ngạo qua. Thế nhưng là, bộ dáng như hiện tại Ngân Lang, như thế nào để cho bọn họ không đau lòng Lăng Ngọc Sơn môn chúng đệ tử còn có Lăng Lao trưởng môn, Vô Không chân nhân mấy người cũng là trầm mặc, bầu không khí thâm trầm. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn đứng ở quầy tiếp tân qua nở hành lang trước sân cờ hờ u mới thon dài bóng lưng, nữ tử áo bào màu xanh lam cùng tóc bay múa, phía sau trường kiếm cu nở dê nâng đỡ không ra nàng cô tịch đến. Yên tĩnh đứng ở nơi đó, phảng phất ngăn cách, quanh thân tản ra thật sâu lạnh. Vân Lam đôi mắt thâm thúy nhìn xem lôi đài, nàng mặt không biểu tình xẹt qua ngân lang trên người mỗi một đạo vết thương, đôi mắt bình tĩnh dị thường, trong thai truyền đến ngân lang từng tiếng gào thét. Đồng dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng, phảng phất đã đối với mọi thứ đều thờ ơ nhưng là, nếu nhìn kỹ, liền có thể thấy được nàng song tay nắm chặt, móng tay đã thật sâu rơi vào da thịt. Ngân lang, ngươi tín nhiệm, ta hiểu được thế nhưng là, ngươi đau đớn, ta sẽ không để cho ngươi nhận không. Chương 3264, kết giới khe hở, 3. Hống ngân lang lần nữa hướng về đối diện độc vật cóc tiến lên. Kỳ thật độc vật cóc cu nở dê không tốt đẹp được đi đâu, chỉ bất quá duy nhất trèo chống nó là chủ nhân của mình cho nó tuyệt đối không thể ngã xuống cùng nhất định phải giết chết đầu này ngân lang mệnh lệnh. Cô độc vật cóc nhãn thần hung ác nhìn xem đầu kia ngân lang, khi nhìn đến ngân lang lảo đảo thân thể cùng con ngươi chợt lóe lên hoảng hốt thời điểm, bị động bị đánh rốt cục để nó thấy được ánh dạng đông. Nó cu nở dê máu me khắp người động cùng xé rách vết thương, thế nhưng là nó cu nở dê đang đợi ngân lang ngã xuống thời điểm. Nó rằng có lâu như vậy, ngân lang khẳng định cũng càng thêm dày vò, nó so với nó, nhưng là muốn khó chịu gấp trăm lần. Không đơn thuần là nguyên bản vết thương, còn có độc ảnh hưởng, cùng đối phương phát động công kích tiêu hao linh lực cùng thể lực. Toàn bộ đều cờ ân nở dựa vào nó lung lay sắp đổ ý chí đến kiên trì mà đầu này ngân lang xác thực đã nhanh kiên trì không được, nhưng là nhìn lấy đối diện độc vật cóc. Tại nó công kích đến khu nở dê không tốt đẹp được đi nơi nào, chỉ kém một bước cuối cùng. Cô hống hai đầu thần thú đối mắt, cực kỳ hung tàn. Bên ngoài người xem đều nhìn kìm lòng không được nín thở, thần thú chi chiến á hơn nữa còn thảm liệt như vậy. Chỉ cảm thấy trước kia tỷ thí độc không coi vào đâu anh hai đầu ma thú công kích đều ở quanh thân hiện hiện, một bên là điện hệ, một bên là băng hệ, hai loại màu sắc khác nhau linh lực công kích lúc này tắc quấn tại hai cái thú bốn phía. Điện hệ phi thường chiếm ưu thế, thế nhưng là, ngân lang băng hệ cu nở dê cường hãn dị thường, cái này nếu như đối kích mà nói, chỉ sợ lưỡng bại câu thương đều không đủ. Đặc biệt là hai đầu ma thú tổn thương nặng như thế, liền xem như vẫn lạc, hẳn là cũng không kỳ quái. Mạnh mẽ khí lưu tại trên lôi đài hiện hiện, mà trên lôi đài kết giới, giang giác thế mà bắt đầu vỡ tan. Không tốt kết giới nhanh đã nứt ra đầu này thủ hộ kết giới các lão giả không tự chủ được kinh hô. Nghe được hắn lời nói, chung quanh khán giả cũng nhịn không được dọa đứng lên. Không phải đâu kết kết rơi muốn phá cái kia ở trong đó khói độc chẳng phải là nghĩ tới đây, đám người cũng nhịn không được kinh hoàng, phải biết thần thú đỉnh phong độc không có khả năng miễn dịch khói độc, nếu là bị bọn họ hấp thu mà nói, chết tại chỗ không nên quá sảng khoái. Nhưng mà, ngay tại khán giả thất kinh thời điểm, đột nhiên, từ một chỗ một mực yên tĩnh đài cao đột nhiên nhảy xuống 10 đạo thân ảnh màu trắng. Thập thập đại trưởng lão tất cả mọi người kinh trụ nguyên lai thập đại trưởng lão một mực tại trên đài cao chú ý tranh tài quá trình. Nguyên lai, thập đại trưởng lão vẫn không có lên tiếng thế nhưng là không có nghĩa là không có ở đây tại kết giới sắp vỡ ra thời điểm. 10 vị lão giả nhanh chóng từ trên đài cao rơi xuống, ngay sau đó đưa mắt nhìn nhau nhìn thoáng qua lẫn nhau. Một vị trong đó lão giả già nua phân phó nói, lão nhị, lão ngũ, tiếp trận. Ngay sau đó, 10 người theo thứ tự gia nhập kết giới bên trong, nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tiếp nhận vừa rồi hai vị người người tay, càng thêm cường đại bàng bạc linh lực đưa vào kết giới, ngay sau đó 10 người khác thủ pháp lại theo bên trên, khác biệt hùng hậu linh lực đưa vào, mới đem sắp vỡ tan kết giới cho khôi phục. chung quanh bối rối khán giả mới thở dài một hơi còn tốt, có thập đại trưởng lão tại. Bằng không thì, chúng ta nhất định phải chết. Cái kia khói độc còn không có tiêu tán, nếu là phóng xuất ra, bọn họ những cái này đẳng cấp thấp liền trực tiếp sập tiệm. Mà lúc này, đại trưởng lão lại là nhìn xem trong kết giới một màn, cũng là giả mua cơ trí đôi mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Chương 3265, Ngân Lang không thấy, 4. Hai đầu thần thú khí tức bạo ngược va chạm vào nhau, điện hệ lốp bốp đánh vào kết giới phía trên, đối diện cường đại băng hệ lại phảng phất thiêu đốt sinh mệnh lực đồng dạng, đẳng cấp áp chế ở thơ y điếm na y càng là rõ ràng. Không nghĩ tới đầu này Ngân Lang, vào lúc này còn có thể phát ra cường đại như thế công kích oanh, lúc này cả vùng đều tựa như chấn động mấy lần, đám người nhịn không được đưa tay ôm đầu, ngay sau đó liền thấy toàn bộ sắc trời đều bất tỉnh trầm xuống. Hai đầu thần thú treo giữa không trung, cái kia khí lưu cường đại, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Đây chính là thần thú đỉnh phong lực lượng a, ngay cả 10 vị trưởng lão toàn lực giữ gìn, đều có vẻ hơi cố hết sức gầm rốt cục, trong kết giới linh lực bạo tạc, đám người liền thấy màu trắng điện quang tiêu tán, cuối cùng là độc vật cóc bay ra ngoài, nó hung hăng đập ra lôi đài vậy, tung tóe đầy đất nọc độc, ngay sau đó không còn có đứng lên. Mà Ngân Lang cũng ác hung ác ngã ở trên lôi đài. Sau đó lại tại lão đảo bên trong chậm rãi đứng lên, toàn trường sững sờ nhìn xem cái này cực nhanh phát sinh một màn mới phản ứng được, độc vật cóc bị đánh bay lôi đài, Ngân Lang thắng lôi đài kết giới tồn tại không ngăn cách nhân thú ra vào, chỉ là đơn thuần ngăn cách bạo loạn linh lực cùng khí tức chạy chui ra đi thôi. Nam nhân muốn kiên cường trận này huyết tinh kết thúc chiến đấu, đám người thật lâu còn không có từ rung động bên trong lấy lại tinh thần, chỉ là nhìn xem đầu kia nhìn không ra nguyên bản bộ dáng Ngân Lang. Hướng về đài cao con mắt nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền ngất ngã xuống, độc đã đánh vào nó ngũ tạng lục phủ, lại bởi vì nó linh lực thâm hụt, không có bất kỳ cái gì phòng ngự cùng bài xích độc vật lưu truyền, Ngân Lang nằm ở trên lôi đài, toàn thân đều hào không có chút nhi tức giận. Đầu kia quản sự nhìn xem một màn này, cũng không dám lên đài, ngay sau đó liền tuyên bố, Ngân Lang thắng trận chiến đấu này, thắng lợi giá quá lớn, Ngân Lang bộ dáng bây giờ. Kế tiếp còn có thể tiếp tục sao? Kỳ thật đối với những khác người mà nói thắng cùng thua không có gì khác biệt. Dù sao, chỉ thắng bên trong thi đấu, nhưng là trận chung kết nên vào không được. Toàn trường giống như chết tiến tĩnh, khó được không có vì một trận đấu thắng lợi mà gieo họ. Vân Lam tỷ tỷ lúc này trên đài cao, tại Ngân Lang ngược lại địa lúc, Vân Lam cũng nhận tâm thần nhoáng một cái, ngay sau đó lúc đầu tâm tình khẩn trương cũng làm cho thân thể nàng kém chút ngã xuống. Cũng là trước mắt đen một lần, chung quanh vây lại A Đồng đám người đỡ lấy nàng, lo lắng không thôi. Ngay sau đó, bọn họ liền cu nở dê nhìn thấy, Vân Lam hai tay đã máu thịt be bét, Vân Lam tỷ tỷ A Thải cũng là khổ sở khóc lên nói. Vân Lam đại nhân đầu này vô không chân nhân, còn có trưởng môn lấy cùng đệ tử khác cũng là vây quanh khuôn mặt lo lắng. Nghe đến mấy cái này lo lắng, Vân Lam lại là ổn định tâm thần, sau đó lập tức đứng lên. Ngân Lang vẫn chờ nàng trị liệu. Không có thời gian chậm trễ, thế nhưng là, ngay tại Vân Lam mới vừa thần thức trở về thời điểm, đột nhiên liền nghe được phía dưới kinh hô xôn xao. Ngay sau đó liền nghe được khán giả nghị luận ầm ĩ, vừa rồi ông lão mặc áo đen kia là ai a, hắn thế mà không sợ trên lôi đài khói độc khả năng dùng linh lực bình chướng rồi a, chỉ là lập tức, đến không sợ. Bất quá hắn chính là Ngân Lang chủ nhân sao, thoạt nhìn thật đúng là kỳ quái. Nhất định là A bằng không thì hắn làm sao sẽ mang đi đầu kia Ngân Lang. Nghe được thanh âm này, đầu này Ngân Lang trừng to mắt nhìn lại, quả nhiên, liền thấy phía dưới trên lôi đài, Ngân Lang thân ảnh đã không thấy. Lúc này A Đồng còn có Lăng Ngọc Sơn môn mấy người cũng là không thể tin trừng to mắt, làm sao có thể. Chương 3266, trộm tà tờ ma thú người, Nam. Ngân Lang bị người ta mang đi, không thể nghi ngờ. Vân Lam thân ảnh ở nơi này đầu Lăng Ngọc Sơn môn đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền trên đài cao nhảy xuống. Vạn chúng chú mục, tất cả mọi người nhìn xem nữ tử áo lam từ trên trời giáng xuống, sau đó toàn thân sát khí xông lên lôi đài, thế mà không sợ độc vụ ảnh vang, liền linh lực phòng hộ đều không có mở ra. Thập đại trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó liền thấy Vân Lam âm lãnh biểu lộ lao đến. Một phát bắt được bọn họ một vị trong đó trưởng lão cổ áo đôi mắt màu đỏ tươi nói, vừa mới người đi nơi nào Vân Lam động tác để cho toàn trường chấn kinh, nữ tử này thế mà vặn chặt ngũ trưởng lão cổ áo, nàng có biết hay không, nam thân phận trưởng lão có biết hay không, thập đại trưởng lão thân phận, thế nhưng là, lúc này Vân Lam muốn giết người cảm xúc, liền thập đại trưởng lão đều chấn nhức rồi. Ngũ trưởng lão lúc đầu cũng là nghi nổi giận, có thế là chống lại Vân Lam cặp kia huyết hồng con mắt sau cũng là nghi ngờ trong lòng, ngay sau đó đè xuống lúc đầu nghĩ nổi giận tâm tình sau đó nói, cô nương, ngươi tìm vừa rồi người kia làm gì mà lúc này Vân Lam lại là buông lỏng ra hắn cổ áo, sau đó băng lánh đôi mắt nhìn xem thập đại trưởng lão nói, vừa rồi người kia tại trước mặt thập đại trưởng lão công nhiên trộm cả tờ dự thi ma thú, làm người phụ trách, các ngươi cứ như vậy trở mắt. Nhìn xem hắn rời đi nghe được Vân Lam mà nói, toàn trường chấn kinh, thập đại trưởng lão mấy người cũng là không thể tin chừng to mắt, cô nương, ngươi nói cái gì vừa rồi, bọn họ cho rằng, cái kia lão giả là cái này ngân lang chủ nhân, cho nên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. À, hỏi các ngươi quản sự, đầu này ngân lang chủ nhân đăng ký là ai? Ngay sau đó Vân Lam liền hướng giải thi đấu mở miệng đi, bắt lấy một cái người xem liền hỏi, phương hướng. Cái kia bên kia người xem run rẩy tay chỉ. Nghe nói như thế, Vân Lam huyết đỏ mắt nhìn cái kia trong thính phòng ở giữa khe hở thông hướng đài cao giao lộ liền đuổi theo, tốc độ cực nhanh, để cho người ta phản ứng không kịp. Mà lúc này, đầu này đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão huy nghiêm thanh nhầm hướng về phía đầu kia quản sự nói. Quản sự nghe xong, sau đó lập ngựa người run một cái liền phản ứng lại nói, cái kia ngân lang chủ nhân, xác thực đăng ký là vị nữ tử. Vừa rồi cái kia lão giả, ta cũng cảm thấy kỳ quái tới, thế nhưng là còn chưa kịp phản ứng, nữ tử này liền đi ra. Nghe được quản sự lời nói, thập đại trưởng lão toàn bộ không thể tin được đưa mắt nhìn nhau cho nên, bọn họ thân làm thập đại trưởng lão, thế mà xinh xinh để cho một vị trộm cả tờ tả cờ từ bọn họ dưới mí mắt trộm đi một đầu thần thú. Trưởng lão mấy vị khác trưởng lão vây quanh. Truy đại trưởng lão sắc mặt âm trầm nói. Ngay sau đó, thập đại trưởng lão cũng là hướng về Vân Lam phương hướng đi tranh tài đột nhiên phát sinh sự tình này, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Khán giả bây giờ còn nghi hoặc, tại sao có thể có người trộm ma thú người khác khế ước ma thú, trộm qua đi thì có ích lợi gì đâu? Lăng Ngọc Sơn môn đám người lúc này cũng là xuống lôi đài phía trên, đầu kia văn nhân thế gia mấy người cũng là từ mặt khác lối ra đi ra, Hoàng Thác sắc mặt âm trầm, ngay sau đó hướng về bản thân độc vật cóc nhìn lại, còn nữa, còn có một tia khí tức. Hoàng Thác đem độc vật cóc thu hồi bản thân khế ước không gian, sau đó lại đi tới văn nhân thế gia trong đội ngũ. Lúc này, văn nhân thế gia đại trưởng lão cùng Lăng Ngọc Sơn môn nhân mã đối mắt lấy ha ha, thắng một trận ngay cả mình ma thú đều nhìn không được hắn, không phải là các ngươi Lăng Ngọc Sơn môn phí chú ý nghĩ mời tới người giúp đỡ, thật đúng là vận khí quá kém, không đúng, coi như vận khí tốt. Dáng vẻ đó QNZ vào không được trận chung kết rồi. A văn nhân đại trưởng lão nhìn xem Lăng lão trưởng môn cười lạnh nói. Chương 3267, ngân lang khí tức hoàn toàn mất tích, 6. Nghe nói như thế, đầu này Lăng lão trưởng môn sắc mặt lạnh lùng, liền xem như dạng này, ngài cũng là thua không phải sao? Phi chú ý nghĩ mời đến cường giả, cũng không có thể khiến cho ngài vừa lòng đẹp ý không phải sao? Ngân lang đúng là bị thương, mà ngân lang hiện tại cũng là đã xảy ra chuyện. Thế nhưng là, nếu Vân Lam đại nhân thực sự là Vân Lam đại nhân mà nói, trận đấu này lại tính là cái gì đâu? Ngươi văn nhân đại trưởng lão nhìn xem Lăng lão trưởng môn, lần này lại là hắn thua, hừ, xem ngày mai trận chung kết, ngươi có thế tùy tiện đến khi nào? Văn nhân đại trưởng lão hất lên tay áo, ngay sau đó liền rời đi. Trưởng môn đầu này vô không chân nhân nhìn xem Lăng lão trưởng môn thở dài nói. Lăng lão trưởng môn cũng là quay đầu nhìn về phía Vân Lam phương hướng rời đi lo lắng không thôi. Trường môn, Vân Lam tỷ tỷ sẽ không tìm được ngân lang xe có hay không có sự tình? A Đồng, tiểu tường đám người vội vàng hỏi. Nghe được mấy người lời nói, một bên vô không chân nhân chỉ có thể thanh âm nặng nề nói, sẽ không có việc gì, thập đại trưởng lão đi theo, tại sao có thể có sự tình đâu? Chúng ta lên đi chờ đợi Vân Lam đại nhân. A Đồng mấy người cũng muốn đi tìm ngân lang, thế nhưng là, bọn họ sợ đi ra tìm không thấy Vân Lam tỷ tỷ. Đến lúc đó các nàng đã trở về lại sợ bỏ lỡ. Thế là chỉ có thể đi theo Lăng Ngọc Sơn môn đám người trở về. Toàn chân tiên môn đối với người xem mà nói, đây chỉ là sổ xịt nhạc đệm, tranh tài vẫn là muốn tiếp tục trên lôi đài khói độc dùng pháp khí đặc biệt hấp thu. Dựa theo tiếp xuống dãy số bài, 11 đấu 12, đằng sau Lăng Ngọc Sơn môn đằng xà ra sân, nhẹ nhõm thắng tranh tài, sau đó một chỗ tiến nhập trận chung kết, cùng văn nhân thế ra mở dạng. Lại nói đuổi theo Vân Lam, nàng đi theo phương hướng lại là một đường đuổi tới trong thành, thế nhưng là, QNZ không có nửa điểm hơi thở. Ngân Lang Vân Lam tại giữa thần thức triệu hoán Ngân Lang, cũng là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bởi vì hiện tại Ngân Lang thần thức đã hoàn toàn ngủ say, lại làm sao lại có phản ứng chủ nhân trong không gian, đông đảo thú thú môn cũng nhịn không được an ủi lo lắng nói. Thao thiết, chủ nhân, Ngân Lang nhất định không có việc gì. Độc nhãn thú, là, lão đầu kia tất nhiên muốn bắt Ngân Lang, nhất định có cái gì mục tiêu, cho nên sẽ không đối với nó tính mệnh có ảnh hưởng. Hắc hỏa, đu nở dê vở ơ y a chủ nhân, ngươi trước tỉnh táo lại, bởi vì nếu như Ngân Lang thật có sự tình, ngươi thần thức cũng có thể phát giác được. Nghe được chúng thu thu an ủi, quả nhiên Vân Lam tâm tình bình tĩnh lại không sai, lo nghĩ không giải quyết được bất cứ chuyện gì. Đột nhiên, Vân Lam nghĩ tới điều gì chiến chiến, ngươi có thể giúp ta quét hình Ngân Lang khí tức sao? Hiện tại đại khái chỉ có chiến chiến, có thể làm cái gì? Người kia tất nhiên bắt đi Ngân Lang, liền tuyệt đối không phải đột nhiên quyết định. Khẳng định, dự mưu thật lâu đúng rồi, Ngân Lang nói qua, có một đường quỷ dị ánh mắt đã từng nhất định đang ngó chừng nó. Cho nên, người này tất nhiên kế hoạch đã lâu, QNZ kế hoạch đã biết Ngân Lang sẽ cùng độc vật quốc đại chiến. Mà Ngân Lang chúng độc mà nói, bộ dạng này là hắn liền hoàn toàn có thể tốt áp dụng hắn trước công chúng phía dưới trộm cả tờ hành vi. Cho nên, tất nhiên dự mưu đã lâu, liền nhất định sẽ không để cho nàng đuổi kịp hắn. Hiện tại, chỉ có dựa vào chiến chiến quét hình, có thể hay không được một chút đầu mối. Tốt, chủ nhân xin chờ một chút. Có lẽ chỉ có chiến chiến, thời khắc đều có thể đầu não tỉnh táo. Một lát sau, đột nhiên, chiến chiến thanh âm truyền đến nói, chủ nhân, Ngân Lang khí tức đã hoàn toàn biến mất, nó đã không có ở đây khải trọng thành. Nghe được chiến chiến lời nói, Vân Lam không thể tin nói, không có khả năng. Chương 3268, biết rõ mục tiêu, 7. Không, đó căn bản không có khả năng Ngân Lang khí tức ở toàn bộ khải trọng thành biến mất. Vân Lam căn bản cũng không tin, một người tốc độ có thể nhanh đến loại trình độ này. Nhanh như vậy, liền rời đi khải trọng thành không, tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, Vân Lam có chút chí mắt, lập tức nói, trừ phi, hắn đem Ngân Lang đã thu vào hắn không gian, cho nên, Ngân Lang khí tức mới có thể hoàn toàn biến mất. Nghe nói như thế, chiến chiến lần nữa tỉnh táo thanh âm truyền đến, không sai, chủ nhân tưởng tượng là thành lập. Cho nên, Ngân Lang nhất định là bị bỏ vào hoàn toàn cách ly không gian bên trong, bất quá vật sống không gian chỉ có chủ nhân mới có. Cái thời không này cơ bản không có khả năng có người có được hệ thống cơ thể sống không gian. Vân Lam sắc mặt càng thêm ấm lãnh, hắn đem Ngân Lang bỏ vào phổ thông không gian, hiện tại đang hiện ra là trạng thái chết giả. Nằm trong loại trạng thái này, nếu là thời gian vượt qua nửa canh giờ, giả chết liền lại biến thành chết thật. Chiến chiến phân tích tiếng máy móc truyền đến. Chắc hẳn, hắn mang theo Ngân Lang, nhất định không phải là vì chỉ cần một bộ xác không thi thể. Cho nên ta không đoán sai mà nói, hắn hẳn là một cái tuần thú sư, hơn nữa hay là đẳng cấp cực kỳ cao tuần thú sư. Bằng không thì, cũng không khả năng không tự biết mình đi đánh thần thú chủ ý. Tất nhiên như vậy mà nói, hắn đem Ngân Lang thả nhập không gian QNZ tuyệt đối không phải bởi vì nguyên nhân khác, mà là, vì tốt hơn tránh né thân làm ta cái chủ nhân này truy tra. Vân Lam lạnh lùng thanh âm phảng phất tới từ địa ngục, toàn thân sát khí khuyết trương mười phần. Đồng thời âm trầm tiếp tục phân tích nói, cần đem trộm cả tờ ma thú thu nhập không gian tránh né truy tra, chỉ là bởi vì hắn mục tiêu không ở chỗ trốn chạy bao xa, có lẽ nói, hắn vốn chính là tại trong hội trường dự thi tuần thú sư một vị trong đó. Cho nên, mới sẽ xem xét nguy hiểm như vậy phương pháp đem ma thú lâm thời giấu đi, bởi vì QN trực tiếp chạy trốn rất xa mà nói, QNZ cũng không cần phải tàng ma thú, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lúc đầu Ngân Lang liền đã trọng thương, nếu là thả nhập không gian, rất dễ dàng liền trực tiếp tử vong. Cho nên, người bình thường đều sẽ không như vậy làm chủ nhân quả nhiên thông minh, cho nên QN khế ước thần thú lại là trong sân thi đấu tuần thú sư mà nói, nhất định là cái kia 10 vị tấn cấp tuần thú sư bên trong một vị trong đó. Phạm vi này, lập tức rút nhỏ lúc này, Vân Lam nhìn trước mắt khải trọng thành đường cái, ngay sau đó bước chân quyết đoán quay người. Chuẩn bị đi trở về vừa rồi đấu trường. Khó trách, bản thân vừa rồi trên lôi đài thu lấy một tia khí tức, đang hướng tham gia thi đấu trận sau khi ra đã không thấy tăm hơi. Nàng nói thế nào, người nào chạy trốn nhanh như vậy hiện tại tỉnh táo lại phân tích, có lẽ, đối phương lúc ấy chẳng qua là làm bộ chạy trốn giả tượng, mà mất lý trí bản thân làm sao có thể phân rõ đâu, nhất định cho rằng là kẻ ngoại lai. Kỳ thật, người này hiện tại nhất định đang so thi đấu trong hội trường Vân Lam đi trở về, đầu này thập đại trưởng lão cũng là truy lùng đi ra. Bọn họ cũng nhìn thấy Vân Lam, ngay sau đó nguyên một đám khuôn mặt có chút xấu hổ. Sau đó đại trưởng lão cái thứ nhất mở miệng nói, khụ khụ, cô nương, người người kia truy xét được sao? Kỳ thật xem ra cu nở dê biết không truy tra nói, thế nhưng là, hỏi như vậy cũng bất quá là muốn thám thính vị cô nương này ý nghĩ. Nàng sẽ không hận chết bọn họ 10 cái rồi a về đấu trường. Mà Vân Lam, chẳng qua là nhàn nhạt ba chữ. Tính táo lại về sau, nàng liền biết rồi ngay từ đầu bản thân quá mức xúc động. Thập đại trưởng lão cũng không sai, dù sao, không có người có nghĩa vụ vì ngươi sự tình phụ trách, lúc ấy bởi vì quá mau, cũng không có thực trách bọn họ. Bây giờ thấy 10 người sẽ lao ra cùng nàng cùng một chỗ thời điểm, sớm đã không còn bất cứ ý kiến gì. Chương 3269, để cho ta tới đem trận chung kết sớm, 8. Về đi cô nương không tìm đầu này, tam trưởng lão kinh ngạc nhìn xem Vân Lam. Rõ ràng là tam trọng thiên địa vị cao thượng 10 vị trưởng lão, nhưng lại không biết vì sao, đối lên cô nương này thời điểm, tổng có mấy phần cẩn thận từng ly từng tí. Cũng không biết là không phải đem đối phương khế ước ma thú làm mất rồi nguyên nhân, cho nên chột dạ. Trên đường cái mọi người thấy một màn này thời điểm, cũng là kìm lòng không được chấn kinh thêm không thể tin. Thập đại trưởng lão làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này còn vây tại một tiểu cô nương bên người? Đương nhiên, thập đại trưởng lão có thế không để ý tới những người khác ý nghĩ, toàn bộ ánh mắt đều nhìn Vân Lam, chờ đợi nàng trả lời. Hiểu, đột nhiên, Vân Lam dừng lại bước chân. Thập đại trưởng lão cũng là lập tức ngừng lại chẳng biết tại sao. Vờ y ma có chút khẩn trương, các vị là thập đại trưởng lão, cũng là lần này vạn thú giải thi đấu người phụ trách. Á Vân Lam lạnh buốt thanh âm nhàn nhạt vang lên, ánh mắt thủy chung nhìn thẳng phía trước. Ách, đúng. Thập đại trưởng lão do dự đưa mắt nhìn nhau một chút, trong lòng có tia dự cảm bất tường, ngay sau đó liền cùng nhau chần chờ gật đầu. Như vậy đột nhiên, lúc này Vân Lam nhìn về phía bọn họ, thế mà lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó nhân tiện nói, như vậy. Không ngại, ta hôm nay đem trận chung kết sớm a. Thập đại trưởng lão nghe xong, đầu tiên là sức sở, ngay sau đó liền phản ứng lại, cái gì trận chung kết sớm hôm nay? Sau đó, ngu ngơ ở thập đại trưởng lão liền nhìn xem đã rời đi Vân Lam, đầu kia nữ tử bóng lưng rất thẳng, một thân khí tức quỷ dị, phần lưng có một thanh trường kiếm, lại phảng phất song tay mang theo hai thanh diêm la thường, có loại đem vương xuất chiến, quân địch ngàn vạn ngửa khí thế cảm. Giắc! Trận chung kết! Ngươi muốn làm sao? Sớm đại trưởng lão kinh ngạc đi theo, ngay sau đó hỏi. Ai biết nữ tử chỉ trả lời một câu lời nói thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, thập đại trưởng lão đều là chấn kinh. Cái khác cửu đại trưởng lão nhìn xem Vân Lam bóng lưng còn muốn nói điều gì thời điểm, ai biết liền bị đại trưởng lão cản lại. Hắn lắc đầu nhìn xem đám người, ngay sau đó liền cũng là đôi mắt xẹt qua một vòng hiếu kỳ cùng sáng ngời. Hắn ngược lại là tò mò. Nàng là muốn như thế nào? Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, mặc dù là làm vạn thú giải thi đấu người phụ trách, thế nhưng là kết quả này thế nhưng là ngàn vạn song mắt nhìn. Muốn trở thành thú vương, không đơn thuần là bọn họ tán thành liền tốt. Chẳng lẽ, nữ tử này còn có thể một người trực tiếp cắt đứt tất cả tranh tài, còn không làm cho công phẫn sao? Dựa vào cái này phần hiếu kỳ, còn có thật không tin Vân Lam sẽ có phần này đảm lượng. Cho nên... Thập đại trưởng lão liền lưu lưu đi theo. Lúc này bên trong thi đấu vẫn còn tiếp diễn, tiếp theo văn nhân thế gia đám người mới vừa trở lại đài cao. Ngay sau đó văn nhân đại trưởng lão nhìn xem làm được trong đài cao lão giả, thế là nhịn không được kinh ngạc nói, Dư lão, ngài đã trở về ân. Nghe được văn nhân đại trưởng lão thanh âm, Dư lão cũng là nhàn nhạt tướng thanh. Phản ứng cũng đã quen Dư lão bộ dáng này, thế là văn nhân trưởng lão liền lại lần nữa khôi phục tức giận bộ dáng nói. Hiện tại Lăng Ngọc Sơn môn thế mà QNZ giống như chúng ta tiến nhập trận chung kết, thực sự là đáng giận. Còn có Hoàng Huynh ma thú, ai nếu là Hoàng Huynh cần gì trị liệu ma thú nội thương dược liệu đều không nên khách khí, chúng ta văn nhân thế gia nhất định phụ trách tới cùng. Nghe nói như thế, đầu này Hoàng Thác mặc dù khuôn mặt cảm kích, nhưng là đáy lòng lại là chẳng thèm ngó tới. Dược liệu hừ, hắn không tin lớn như vậy gia tộc, một viên đan dược đều không có. Chương 3270, văn nhân gia đắc ý, 1. Chắc hẳn bản thân thua tranh tài, cũng không có cái gì giá trị lợi dụng. Cái này văn nhân đại trưởng lão nhưng lại hiện thực vô cùng Hoàng Thác trong lòng cực độ khinh miệt, nhưng là mặt ngoài vẫn như cũ làm bộ rất là cảm kích bộ dáng. Dù sao, văn nhân thế gia có thể thắng tỷ lệ vẫn là rất lớn, dù sao có thừa lão tại, chỗ lấy cuối cùng thú kính chìa khóa nhất định phải văn nhân thế gia không ai có thể hơn. Cho nên, lúc này Hoàng Thác không sẽ cùng văn nhân đại trưởng lão vạch mặt, bởi vì tiến vào thú kính, vẫn còn cần điểm ấy mặt ngoài giao tình. Vậy thì cảm ơn văn nhân trưởng lão rồi, Hoàng Thác khách khí nói. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này văn nhân đại trưởng lão liền phảng phất tương thông đồng dạng thở dài nói, mặc dù trận đấu này chúng ta thua, thế nhưng là, tổn thất một chỗ đồng thời trừ đi cái này thất ngân lang, kỳ thật đối với chúng ta mà nói cũng không tính là đáng tiếc. Bây giờ cái này ngân lang không nghĩ tới tổn thương nặng như thế không nói, cuối cùng lại còn bị người nào bắt đi, đây không phải trời trợ giúp bọn họ văn nhân thế ra sao? Tuy nói cái này ngân lang mặc kệ bị không bị bắt đi, tổn thương nặng như vậy cũng không khả năng lại tiến vào trận chung kết tỷ thí, thế nhưng là bị bắt đi, lại là vì hắn mở miệng ác khí. Nghĩ đến ngay từ đầu Vân Lam ngay trước toàn bộ người xem mặt mắng hắn lang tâm cầu phế, văn nhân đại trưởng lão hiện tại cũng không thể thoải mái. Không sai, độc vật cóc độc còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể biết qua, liền cái kia ngân lang bộ dáng, không chết cũng tuyệt đối không tốt đẹp được đi đâu. Hoàng Thác đối với mình hạ độc được là tự tin vô cùng. Ai biết, lúc này một bên vẫn không có nói chuyện dư lão thanh âm thăm thẳm truyền đến, độc tại thần thú trên người ảnh hưởng so đẳng cấp thấp ma thú trên người ảnh hưởng là không giống nhau, như loại này thần thú đỉnh phong, đem độc phong ấn có thể. Nghe nói như thế, đầu này Hoàng Thác hơi sững sờ, sau đó nhân tiện nói, xác thực có thể phong ấn, thế nhưng là, đem độc phong ấn tại thể nội lại là trị ngọn không trị gốc, liên tiếp ma thú bản thân thực lực đều sẽ bị hạn chế. Đặc biệt là không có thể đột phá, bởi vì đột phá thời điểm sẽ xông phá phong ấn, đến lúc đó độc chính là chí mạng, cho nên bình thường đều không có người làm như vậy. Đương nhiên, trừ phi ma thú không đột phá, cả một đời dừng lại ở cái này một cái cấp bậc. Đương nhiên, phương thức như vậy không thể không nói thống khổ, hơn nữa chẳng những không có thể đột phá, liền xem như tu luyện cũng phải áp chế, đặc biệt là đối với thần thú mà nói, so chết còn khó chịu hơn. Thế nhưng là, lúc này dư lão lại là không tiếp tục hồi phục, hắn ung dung ngồi trên ghế ngồi, nhìn xem phía dưới thính phòng còn có đài cao khôi phục bình tĩnh. Không có người biết, hắn hỏi cái này không hiểu thấu lời nói là tâm tư gì cùng mục tiêu, bất quá tiếp xuống tranh tài QNZ không có gì đáng xem rồi. Dư lão, chúng ta QNZ có thể đi về, ngày mai thế nhưng là ngài sân nhà A muốn không đi xuống nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên, đầu này văn nhân đại trưởng lão cung kính nhìn xem dư lão nói. Nghe nói như thế, dư lão mới phảng phất đem lực chú ý từ trên sàn thi đấu thả ra, hắn già nua con mắt xẹt qua một tia tĩnh mịch, ngay sau đó chậm rãi nói, ân, là cần phải trở về, nhưng mà, đúng lúc này chờ một chút một mực không nói chuyện văn nhân Bắc đột nhiên lên tiếng, lúc này hắn đôi mắt nhìn xem đấu trường, thập đại trưởng lão thân ảnh thình lình xuất hiện ở đấu trường bên trong, đồng hành tại phía trước, còn có nàng. Nàng đã trở về vậy, ngân lang đã tìm được chưa? Theo văn nhân Bắc ánh mắt, đầu này văn nhân thế ra đám người cu nở dê nhìn thấy Vân Lam thân ảnh, ngay sau đó nguyên một đám khuôn mặt kinh ngạc, nữ tử kia trở về nhanh như vậy à, xem ra nhất định là không có tìm được, không có thần thú, ta xem nàng làm sao tham gia trận chung kết. Đầu này văn nhân đại trưởng lão đắc ý câu môi. Chương 3271, tuần thú sư đại nhân hiện thân A, 2. Mà đầu kia ngồi dư lão cũng là kinh ngạc mấy phần, ngay sau đó bình tĩnh lại. Hắn cu nở dê không nghĩ tới, Vân Lam thế mà lại nhanh như vậy trở về. Lúc này dưới đài cao, Vân Lam tại vạn chúng chú mục bên trong đi tới chính giữa võ đài điểm xuống, thập đại trưởng lao ở sau lưng nàng áp chế sốt ruột tâm tình đi theo, không biết tiếp xuống Vân Lam là muốn làm gì. Trên lôi đài hai đầu ma thú chính đang tiếp tục tỉ thí lấy, thế nhưng là lúc này toàn trường chú ý lại là rơi xuống Vân Lam trên người. Thật sự là nghĩ coi nhẹ nàng đều khó, vừa rồi trước công chúng phía dưới vặn ngũ trưởng lao quần áo, bây giờ khí chàng này cường đại bước vào thi đấu đài bên trong, xem xét liền kẻ đến không thiện, sau lưng còn đi theo biểu lộ quái dị thập đại trưởng lão, đám người luôn cảm giác có xảy ra chuyện lớn. Muốn nói, người bình thường có thế vào không được cái này trung tâm đấu trường, dù sao cũng là tranh tài khu vực, mà bởi vì có thập đại trưởng lão tại, những người kia cũng là không dám ngăn đón Vân Lam. Nhìn, nữ tử kia đã trở về, chẳng lẽ tìm tơ y ma thú hẳn không có, tìm được còn cái này giết người bộ dáng sao 10 phần 9 khẳng định không có tìm được. Cái kia nàng kia bây giờ là muốn làm gì chúng khán giả nghị luận ở Mỹ, bọn họ cảm thấy khẳng định có trò hay để nhìn mà một đầu khác. Lăng Ngọc Sơn môn đám người cũng là về tới trên đài cao, bọn họ cũng là ngồi xuống không lâu liền thấy Vân Lam trở về thân ảnh. Vân Lam tỷ tỷ A Đồng đám người hưng phấn nói. Nghe nói như thế, một bên Lăng lão trưởng môn còn có Vô Không chân nhân cũng là kinh ngạc nhìn sang. Thực sự là Vân Lam, chẳng lẽ Ngân Lang tìm được lúc này, tất cả mọi người đang nghi ngờ cùng chưa kịp phản ứng thời điểm. Đột nhiên, liền nghe được linh lực huyết tán một đường nữ tử thanh âm trong trẻo lạnh lùng đạo vang lên. Xem xét, thanh âm liền ở vào Vân Lam miệng, hôm nay bên trong trận đấu còn không còn sót lại một nửa. Các vị tiến vào trận chung kết tuần thú sư các đại nhân, không biết các ngươi có thể tại nghe được Vân Lam thanh âm, toàn trường xôn xao đây là muốn làm gì tuần thú sư. Đại nhân hơn nữa, vẫn là tiến vào trận chung kết cái này đám người biểu lộ vô cùng kinh ngạc, tuần thú sư đại nhân thân phận vô cùng tôn quý, đặc biệt là tiến vào trận chung kết tuần thú sư đại nhân đều là đỉnh tiêm cấp bậc. Lấy Vân Lam thân phận, muốn cho tuần thú sư đại nhân hiện thân, làm sao có thể hơn nữa, nàng lại chỗ nào tư cách để cho tuần thú sư đại nhân đáp lại nàng nhìn như vậy đứng lên, có chút giống vai hề nhảy nhót. Chẳng lẽ có một đầu không sai thần thú, liền có thể cùng tuần thú sư đại nhân ngồi ngang hàng với đằng sau thập đại trưởng lão cũng là có chút ngưng lông mày, không biết Vân Lam đây là muốn làm gì không có người sẽ đáp lại nàng, như vậy, nàng liền là lại toàn bộ vạn thú giải thi đấu mất thể diện. Mà Vân Lam căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ được đáp lại, tất cả đều đang nàng ngoài ý liệu. Nàng đôi mắt thủy chung lạnh lùng, ngay sau đó đột nhiên lộ ra một vị thật sâu lạnh cười đến, A tiến vào trận chung kết tuần thú sư có 10 vị, mà tiến vào trận chung kết ma thú cũng có 10 đầu. Tuần thú sư ưu thế mọi người đều biết, ma thú lại tại sao có thể là đối thủ kết quả rõ ràng đã định trước, mà tuần thú sư bên trong chỉ có một vị tiên phẩm tuần thú sư. Theo cứ như vậy ưu thế xuống dưới, trận chung kết sau thú vương không phải văn nhân thế gia đoạt được, chẳng lẽ còn có ngoại ý muốn khác sao? Vân Lam mỗi chữ mỗi câu, niệm ai thanh âm vang bên cạnh toàn trường. Nàng nói chuyện, là toàn trường đám người ý nghĩ, chỉ bất quá, không người nào dám nói, cũng không có ai dám ngay ở toàn trường khán giả nói, ngay trước nhiều như vậy thế lực nói. Cái này không đơn thuần là đắc tội văn nhân thế gia, càng thêm là đắc tội thế lực khác. Đương nhiên, văn nhân thế gia cho dù là làm sao kiêu ngạo tự tin, cũng không khả năng sẽ nhớ dạng này tại những khác tất cả thế lực trước mặt biểu hiện ra ngoài.